Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1651. Trích Thánh Vương Thuốc Tử Nhân Cô Kỳ Độc. Vô tướng thánh nhân sầu gì cũng là tiểu thánh. Có thể chỉ là lộ ra nguyên lực tiến nhập tử nhân cô sinh trưởng khu vực. Thậm chí đều không có đụng tới bụi cây kia thánh dược đây. Lại đã lọt vào kinh khủng như vậy phản phệ. Nếu quả thật là tin tưởng đi đụng một hồi, lại sẽ thế nào? Thân thể sẽ trực tiếp nát thành một đoàn cặn bã đi. Một bụi này tử nhân cô liền tương đương với một vị thánh vương. Chỉ là không biết chủ động xuất thủ mà thôi. Tiểu thánh muốn ngắt lấy cái kia tự nhiên là nằm mơ. Vô tướng thánh nhân vội vàng lấy ra đan dược dùng. Tự đoạn một tay đối với thương tổn của hắn vẫn rất lớn. Tuy là tân thủ đã lập tức một lần nữa ngưng tụ xuất hiện. Cũng là vận dụng một ít bổn nguyên chi lực. Đây nhất định thương tổn tới căn bản. Không thể đắc thủ. Hắn lắc đầu. Vẹn vẹn chỉ là lây dính một ít tử nhân cô khí tức mà thôi. Để một gã tiểu thánh chỉ có thể cụt tay tự bảo vệ mình. Nếu là chân chính đi tiếp xúc, tuyệt đối mất mạng có thể sống. Thiên phượng thần nữ cùng long ngữ san đều là lắc đầu, đây thật là khiến người ta tuyệt vọng. Cũng vậy, tử nhân cô sinh trưởng địa phương như thế làm người khác chú ý. Nếu như dễ dàng hái nói, còn có thể lưu cho bọn họ sao? Ở chỗ này trước đó nhưng là tiến nhập rất nhiều thánh nhân, thậm chí còn khả năng có cấm địa thánh vương. Ngay cả thánh vương đều có chút ít pháp ngắt lấy, huống chi là bọn họ. Lăng Hàn cũng là động khởi suy nghĩ. Hắn nếu như triển khai đánh chớp nhoáng lại đi ngắt lấy tử nhân cô, tốc độ đem nhanh e rằng vô pháp hình dung. Tiếp xúc tử nhân cô độc tính thời gian không gì sánh được ngắn. Sau đó hắn còn có thể lại chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Vô tận để thăng lực phòng ngự. Mấu chốt là lực phòng ngự cùng phòng độc tính, đây là hai việc khác nhau. Tiểu tháp, ta có thể đề phòng được như vậy kịch độc sao? Hắn hỏi tiểu tháp, tuy là thánh vương thuốc không gì sánh được chân quý, có thể lại nơi này hơn được tính mệnh. Tiểu tháp phát sinh suy thanh. Vô chi tiểu phi cát bối độc cũng là thiên địa quy tắc một bộ phận. Bất diệt thiên kinh có thể chống đỡ thiên hạ vạn pháp, chính là kịch độc lại tính là gì? Chửi thề một tiếng. Nó nói còn chưa nói hết, chỉ thấy Lăng Hàn đã xếp đi ra ngoài. Hưu. Lăng Hàn hóa thành một đảo lưu quang. Ở thiên phượng thần nữ đám người căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trước đó. Hắn đã bay vụt đến rồi độc địa giải đất trung tâm. Đưa tay quơ tới. Đem tử nhân cô bắt. Trực tiếp ném vào hắc tháp. Sau đó thân hình tiếp tục xẹt qua. Xuất hiện ở độc địa một đầu khác. Bất diệt thiên kinh vận chuyển bên dưới. Hắn cả người đều là thả ra kim quang. Từng viên đại đạo phù hiệu xuất hiện. Diệu động thiên mà. Hắn thản nhiên vòng quanh độc địa mà quay về, không bị thương chút nào. Ngươi. Long ngữ san chỉ lấy Lăng Hàn. Thanh âm đều ở đây run run. Nàng thực sự là không cách nào tưởng tượng. Lăng Hàn cư nhiên dễ dàng như vậy sẽ đem bụi cây tử nhân cô đem hái xuống. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Đi thôi, nhìn còn lại địa phương còn có không có như vậy thánh dược. Có đôi lời hắn cũng không nói gì. Ở tử nhân cô phía dưới, hắn phát hiện một khối nhỏ thịt. Đó là chân chính thịt. Thuộc về một cái sinh linh. Thật là rất tiểu. So với móng tay mảnh nhỏ còn muốn nhỏ. Chính là khối này thịt thai nghén ra tử nhân cô. Muốn biết. Coi như là thánh vương cũng không nhất định có thể uẩn dục ra tử nhân cô. Chẳng những yêu cầu tên này thánh vương ở sinh tiền không gì sánh được cường đại. Nhưng lại phải là bị người chém rụng. Khí huyết vẫn còn. Bằng không một gã lão già lưng còng thánh vương là không có đầy đủ tinh huyết uẩn dục tử nhân cô. Hơn nữa, Nhất Đồ Thánh Vương Thi cũng liền có thể sinh ra một gốc cây tử nhân cô. Làm tử nhân cô thành thục phía sau, Thánh Vương Thi thể cũng chỉ còn lại có một đống khô cốt. Lại không pháp sinh ra để nhị bui cây tử nhân cô tới. Có thể thấy được tử nhân cô đào tạo có khó khăn dường nào. Mà bây giờ đâu? Một khối nhỏ lớn chừng móng tay thịt. Cư nhiên liền thai nghén ra một cái bui cây tử nhân cô. Hơn nữa Lăng Hàn còn cảm ứng được. Khối thịt kia chung còn bao hàm kinh người năng lượng. Tuyệt đối còn có thể lại ẩn dục ra vài bui cây tử nhân cô tới. Cái này không thể là thánh vương trên thân rớt xuống thịt. Tiên nhân trên người huyết nhục. Lăng Hàn ở trong lòng nói. E rằng năm đó xảy ra đại chiến. Một vị tiên nhân bị chém bị thương. Huyết nhục phi cách. Một khối trong đó liền rơi đến nơi này. Thai nghén ra tử nhân cô tới. Chỉ có tiên nhân huyết nhục mới hội như thế cường đại. Một chút xíu là có thể ẩn dục ra một gốc cây tử nhân cô đến. Hơn nữa về sau còn có thể nuôi ra để nhị bui cây. Để ba cây đến. Chỉ là một gốc cây thánh dược thời gian trưởng thành này đây ớt năm kế. Hiển nhiên Lăng Hàn không thể ở chỗ này chờ để nhị bui cây tử nhân cô mọc ra. Ngươi không sao chứ? Thiên Phượng thần nữ vội vàng ăn cần hỏi. Không có việc gì. Lăng Hàn cười lắc đầu. Tiểu cốt ở một bên ngoẹo đầu xem cái này rất chơi thật khá sao. Nó không có lý bất luận kẻ nào trực tiếp bước đi vào độc mặt đất chung. Tử nhân cô tuy là đã trích đi. Nhưng nơi này độc tính lại không có nhanh như vậy mà tiêu trừ. Nhất thời. Màu đen khí tức quấn quanh đến rồi nó trên thân. Dường như hóa thành từng cái xiềng xích. Ở hắn trên thân không ngừng mà lưu chuyển. Long Hương Nguyệt. Thiên Phượng thần nữ đều là kinh hô. Bởi vì nó cùng Lăng Hàn giống nhau như đúc. Tự nhiên làm cho hai nàng đối với nó có lấy cực đại hảo cảm. Tiểu cốt đi lại. Nó mạn bất kinh tâm. Phảng phất đây cũng không phải là một mảnh độc địa. Mà là nhà mình hậu hoa viên. Mặc cho độc tính như thế nào được bắt đầu khởi động. Nó cũng là không thèm để ý chút nào. Đừng nói Thiên Phượng thần nữ mấy người. Chính là Lăng Hàn cũng thập phần chấn kinh. Hắn muốn so với những người khác càng thêm tin tưởng tiểu cốt thần kỳ. Nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới. Cái này ra hỏa cư nhiên châu bò đến trình độ như vậy. Lăng Hàn đột nhiên dừng lại, hướng về chéo phía bên trái nhìn sang. Hừ. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh bay vụt tới. Đó là ba gã thanh niên nhân. Mỗi một người đều rất cao đại. Quần áo trên người thì rất cổ quái. Cùng với nói là che đậy thân thể. Chẳng nói là trang sức. Trên đầu còn mang lông chim bện thành màu đầu. Lông vũ dựng đứng lên. Chừng dài ba xích. Lăng Hàn xem lấy ba người này trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc. Bởi vì này ba khí tức của người tuy là mười phần cường đại. Có thể rõ ràng nếu so với hắn yếu đi mấy mảng lớn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể phán đoán ba người tu vi. Này ba người quần áo trên người quá mức lộ ra ngoài. Có thể tinh tường chứng kiến ra thịt có từng viên màu đen văn lộ. Có điểm giống là minh giới ma văn. Nhưng nhìn kỹ. Hai người này là hoàn toàn bất đồng. Trước đó Lăng Hàn sẽ cảm thấy minh giới võ giả khí tức tà áp. Là bởi vì thiên địa quy tắc bài xích. Sự thực tưởng thật hắn tu luyện minh giới quy tắc phía sau. Phát hiện hai người kỳ thực cũng không có gì trên bản chất bất đồng. Âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, đó là một cái tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Nhưng này ba người trên người hắc văn lại cho hắn một loại hoàn toàn cảm giác bất đồng. Giao ra bảo dược. Một gã người tuổi trẻ lái cái cũng là đối với ngay ngắn bước chậm mà quay về tiểu cốt nói. Hiển nhiên. Bọn họ sớm biết nơi này có tử nhân cô. Hiện tại không thấy được thánh dược. lại có một người ở trong đó đi lại. Cái kia không phải là tiểu cốt hái xuống thì là ai đâu. Tiếng nói của hắn kỳ quái không gì sánh được. Vốn là không cách nào nghe hiểu. Nhưng hắn còn phóng ra thần thức. Cái này nhảy qua vượt ngôn ngữ cản trở. Giao, ra, bào, thuốc. Tiểu cốt học vẹt. Nó đối với mới lạ danh từ cảm thấy rất hứng thú. Đối với cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người cũng rất có hứng thú. Cái kia ba gã thanh niên nhân thấy thế, chớ không giận dữ. Ngươi lại dám học ta nói chuyện. Các ngươi những người ngoại lai này đều là không nếm trải giáo huấn, không biết cái gì gọi là làm vị đắng sao. Trước đó nói chuyện thanh niên nhân xuất thủ. Hướng về tiểu cốt bắt tới. Ông! Hắn trên người hắc văn phát quang. Trong tay đúng là phun ra từng đạo màu đen sợi tơ. Dường như hóa thành một tấm lưới. Lăng Hàn lập tức lộ ra sợ rung. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1652. Viên tộc Lăng Hàn nhìn không ra cách này ba gã thanh niên nhân cụ thể tu vi. Nhưng đối phương như thế vừa ra tay. Là hắn có thể đủ đoán được đối phương chiến lực. Không phải là tu vi, là chiến lực. Bởi vì người này tu công pháp không gì sánh được được cổ quái. Cũng không phải giống như truyền thống vậy. Hoàn toàn không pháp dùng tinh thần cảnh. Sáng thế cảnh như thế cách làm cố đi. Chỉ có thể nói. Chiến lực của hắn có thể sánh bằng hằng hà cảnh. Cái này thanh niên nhân khai sáng một bộ hoàn toàn bất đồng hệ thống tu luyện. Cái này có điểm châu bò ạ. Sáng tạo công pháp tuy là rất khó. Nhưng đỉnh cấp thiên tài là có thể làm được. Có thể khai sáng một cái hệ thống tu luyện. Đó chính là bắt đầu lại từ đầu. Từ không tới có. Là một loại hoàn toàn sáng tạo. Đương nhiên. Lăng Hàn tuyệt không cho là cái này cái thanh niên nhân có nghịch thiên như vậy năng lực. Mà là hắn tiền bối liền khai sáng một bộ mới tinh hệ thống tu luyện. Hắn chỉ là dựa theo tu luyện. Ở một mảnh trần phong không biết được bao nhiêu năm cổ địa chung. Cư nhiên xuất hiện một đám tu luyện không được đồng thể hệ võ giả. Từ người từ ngoài đến ba chữ là có thể biết. Ba người này là lúc này dân bản xứ. Hơn nữa, sức chiến đấu của bọn họ có thể sánh bằng hằng hà cảnh đại cực vị đến đại viên mãn. Nói rõ cái này hệ thống tu luyện đã rất thành thục. Tuyệt đối có cấp thánh nhân đếm trường bối tồn tại. Chẳng qua, khai sáng mới hệ thống tu luyện tuy ngưu bức, nhưng cuối cùng vẫn là cần thực lực mà nói chuyện. Hằng hà cảnh cấp bậc chiến lực làm sao địch nổi thánh nhân. Huống chi tiểu cốt thực lực ngay cả Lăng Hàn đều là không mò ra. Chẳng qua là cảm thấy rất mạnh rất mạnh. Làm cho hắn đều phát lên không muốn cùng là địch kiêng kỵ. Người tuổi trẻ công kích đánh vào tiểu cốt trên thân. Có thể đánh tới cũng không phải là cái kia người tuổi trẻ thực lực cường đại. Mà là tiểu cốt không có tránh né. Cũng không có chống đỡ. Tiểu cốt phương thức suy nghĩ là hoàn toàn khác hẳn với thường nhân. Nó khuôn mặt kỳ quái, nói. Ý là, ngươi tại sao muốn đánh ta? Hơn nữa, vẫn là loại này hoàn toàn vô dụng công kích. Cái kia thanh niên nhân cũng là sướng sờ. Hắn không ngờ rằng tiểu cốt thực lực đúng là mạnh như thế. Làm cho chính mình một kích hoàn toàn vô hiệu. Nhưng hắn vẫn là cũng không có kinh hoàng, ngạo nghễ nói. Không nên ép ta đi mời gia tộc lão, bằng không các ngươi chỉ có một con đường chết. Giao ra bảo dược. Bên cạnh hai cái thanh niên nhân cũng là đối với hắn chắp tay ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay. Ý bảo hắn nhìn về phía thiên phượng thần nữ chờ ba cái tuyệt sắc mỹ nhân. Cái kia thanh niên nhân tựa hồ là cầm đầu. Ánh mắt của hắn đào qua. Không khỏi mà tim đập thình thịch. Cái này tam nữ đều là nhân gian tuyệt sắc. Đẹp đến không thể tả. Hắn tuy là tu luyện là một cách khác hệ thống, nhưng thẩm mỹ nhãn quang cũng không hề có sự khác biệt. Còn có ba người nữ nhân này phải cùng chúng ta hồi tộc trong. Hắn lại bổ sung một câu. Lăng Hàn không khỏi lộ ra cười nhạt, ba người này đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao. Chính là ba cái hằng hà cảnh chiến lược tiểu nhân vật, lại dám đánh thánh nhân chủ ý. Trong lòng hắn vừa nghĩ, nói. Cái kia cùng đi các ngươi trong tộc xem một chút đi. Ngươi có tư cách gì? Cầm đầu thanh niên nhân hướng về Lăng Hàn bễ nghễ, một bộ tuyệt nhiên coi thường bộ dáng của hắn. Lăng Hàn đưa tay. Khí thế dương động bên trong. Ba ba ba. Cái kia ba gã thanh niên nhân lập tức quỳ xuống. Lạnh cả người mồ hôi chảy đầm đìa. Chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nổ tung. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Lại chít chít méo méo, ta mà bắt đầu sát nhân, ngược lại muốn dẫn đường, một cách như vậy đủ rồi. Ba người kia đều là thân thể run lên. Có thể từ Lăng Hàn giọng của Trung tinh tường cảm ứng được đáng sợ kia sát ý. Liền vội vàng gật đầu không ngớt. Ở phía trước mang theo đường tới. Chẳng qua. Trong lòng bọn họ thì tại cười nhạt. Hiện tại mặc cho các ngươi cuồng. Chờ vào trong tộc. Cao thủ ra hết. Chính là của các ngươi tử kỳ. Lăng Hàn đem thần sắc của bọn họ nhìn ở trong mắt. Hoàn toàn không để ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ chính là gặp phải đỉnh phong thánh vương đều là không sợ. Ở tất cả cổ giới chung đã tìm không được có thể nghiền ép hắn cường giả. Một đường đi. Lăng Hàn thì là hỏi ba người tình huống nơi này. Tại hắn uy áp bên dưới. Ba người kia không dám không thổ thật. Bọn họ tự xưng viên tộc. Ở tai nơi này vùng. Thời đại như vậy. Đã vượt qua chí ít hơn 1.000 ước năm. Lâu dài đến ngay cả ghi lại cổ lịch sử thần thiết đều là rửa nát. Không cách nào nữa ngược dòng. Giống như bọn họ như vậy tộc quần còn có rất nhiều. Đều là phân bố ở cái kia đại hà phủ cận. Càng đến gần thượng du. Bộ lạc thực lực thì càng mạnh. Mà viên tộc chính là yếu nhất. Đương nhiên. Bọn họ mặc dù là yếu nhất. Nhưng là không có yếu đi nơi nào. Không một quy. Tỷ. Quy. Mơ. Sơ. Tộc trưởng thực lực là đỉnh phong thánh vương cấp bậc. Tộc lão thì là phổ thông thánh vương cấp bậc. Mỗi một tộc đều có chí ít 5 tên cường giả như vậy. Trên thượng du bộ tộc rốt cuộc có bao nhiêu thánh vương còn không tin tưởng. Nhưng viên tộc là 5 cái. Mà láng giềng gần viên tộc trình tộc cũng đồng dạng là 5 tên thánh vương. Tại sao muốn kề sát hà mà ở? Không phải là bởi vì sinh tồn, mà là vì tu luyện. Bọn họ từ nhỏ đã dùng cái kia đại hà trong thủy. Cái kia có thể làm cho tốc độ tu luyện của bọn hắn tăng vọt. Ngắn ngủi 10 vạn năm là có thể rào bước tiến lên thánh cảnh. Nói ra có thể hù chết người. Ngươi ở bên ngoài tân khổ cực khổ tu luyện. Vài tỷ năm sau vẫn là khả năng thất bại trong gang tấc. Ngã vào hằng hà cảnh đại viên mãn bước này trên. Nhưng là ở chỗ này. Chỉ cần uống một chút thủy lại tu luyện một hồi. Thành tựu thánh vị dễ dàng. Chẳng qua cái này cũng chỉ thích hợp bọn họ. Có người từ ngoài đến đã từng mang nước mà uống, kết quả trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cái này cùng tu vi không liên quan. Bởi vì nơi này ra đời trẻ sơ sinh cũng liền thiên nhân cảnh. Phá hư cảnh. Nhưng có thể ung dung uống vào nước sông. Xem ra cái này còn cần phối hợp bọn họ đặc thù hệ thống tu luyện. Càng là hướng bên trên du. Trong sông ẩm chứa đại đạo tinh túy thì càng nhiều. Vì vậy, bộ tộc trong lúc đó thường thường hội xảy ra chiến đấu. Ai cũng hy vọng có thể rời đến càng thêm vào lội địa phương. Làm cho chính mình bộ tộc trở nên càng thêm cường đại. Nói bọn họ cũng tới đến rồi viên tộc. Đây là một cách to lớn nguyên thủy bộ tộc. Rõ ràng lớn đến muốn chết. nhưng cũng không có thành lập thành thị, mà là từng cái chướng bồng, liên miên bất tuyệt. Có chút thì là dùng cây cối dựng lên gian nhà. Ngược lại, làm sao đơn giản làm sao tới. Người thật rất nhiều, lấy trăm vạn tính toán, đều là như cái này ba cái thanh niên nhân một dạng. Trang phục đặc biệt, cả người có màu đen phù hiệu. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có thể chứng kiến rõ ràng người từ ngoài đến. Đi ở nơi đây tựu như cùng cắm một mặt cờ xí. Quá rõ ràng. Xem ra, nơi này là người ngoại lai người thứ nhất điểm dừng chân. Đúng lúc này, cái kia ba gã thanh niên nhân đột nhiên kỷ lý hoa lạp một trận kêu to. Nhất thời, phụ cận dân bản xứ đều là bao vây. Từng cái đều là lộ ra địch ý mãnh liệt. Nhất danh người nam nhân trung niên đứng hàng chúng mà ra. Hơi thở của hắn mười phần cường đại. Dựa theo Lăng Hàn hiện hữu kinh nghiệm tới suy đoán, người này hẳn là đạt tới thánh vị. Nhưng chỉ là có thể sánh bằng tiểu thánh. Ở chỗ này thánh nhân căn bản không bao nhiêu tiền, tùy tiện đi ra tới một người chính là thánh cấp. Cái này có thể coi như là tiên vực một cái ảnh thu nhỏ. Hơn nữa, sớm đã bị tua nhỏ, đẩy vào cổ giới kẽ nứt. Này cũng thánh nhân tần suất. Như vậy đi đến tiên vực lời nói, chắc là thánh nhân nhiều như chó. Vô tướng thánh nhân, long ngữ san thánh nhân cảm giác về sự ưu việt lập tức bị đả kích được một xíu không còn. Người nam nhân trung niên lạnh lùng nói. Chứng kiến nhiều như vậy mới tươi mới người, tiểu cốt hứng thú bừng bừng phấn chấn tự nhiên vừa học nổi lên lưới tới. Người nam nhân trung niên đối với tiểu cốt liếc nhìn, lộ ra một tia não sắc, nhưng là không có để ở trong lòng. Tiếp tục nói, vào ta viên tộc còn dám kiêu ngạo, ta chửi thề một tiếng, tự tìm cái chết. Người nam nhân trung niên giận dữ, vỗ tay một cách liền hướng tiểu cốt đánh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1653. Khác một loại hệ thống tiểu cốt không né không tránh. Nhận chức này một trưởng vỗ tới. Ở nó trên thân phát sinh một cái muộn hưởng. Nó khuôn mặt kỳ quái biểu tình. Nói. Các ngươi người ở đây sao mà đều cổ quái như vậy, vẫn thích đánh như vậy bắt chuyện. Người nam nhân trung niên lúc này mới hoảng sợ. Tuy là một kích kia hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Có thể bị như vậy dễ dàng hóa giải vẫn là làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Khuôn mặt đều là đổi xanh. Hắn lui lại mấy bước, kéo ra cùng tiểu cốt khoảng cách. Sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp. Ông ông ông. Hắn trên thân lại có từng cái màu đen vòng sáng xuất hiện. Cân nhắc một hồi, cùng sở hữu 9 cái. Chỉ là phía trước 8 cái vòng sáng đều là đen nhánh như mực. Liền thứ 9 tương đối nhạt. Đây là bọn hắn hệ thống tu luyện trung cảnh giới bày ra. Một cái hắc vòng liền đại biểu một cảnh giới. Cửu hoàn chính là nơi này tối cường. Tương đương với sáng thế cảnh. Hắc vòng sâu cạn đại biểu tiểu cực vị, trung cực vị cùng sơ kỳ hậu kỳ đỉnh phong vân vân. Ngược lại chính là một cái hoàn chỉnh quá trình biến hóa. Lăng Hàn trước đó đã từ ba gã thanh niên nhân trong miệng đã biết. Cái này cũng không phải gì đó đại bí mật. Nếu như ép hỏi tu luyện của bọn hắn công pháp, nói không chừng bọn họ sẽ cường liệt phản kích. Dấu có chết bất khuất. Tiểu cốt không thèm để ý chút nào. Còn nghiêng cái đầu, nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một cái. Nhưng chỉ là vừa quay đầu mà thôi. Nó lại nhìn chòng chọc người nam nhân trung niên. Lộ ra rõ ràng chán ghét màu sắc. Nó lộ ra sát ý. Lăng Hàn kinh ngạc. Tiểu cốt tuy là mạc xanh kỳ diệu, càng yêu học vẹp. Có thể hắn thấy, cái này chính là một cách đơn thuần tiểu hài tử. Nhưng bây giờ cư nhiên lộ ra sát ý. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Tiểu cốt cũng đã từng là cái này thế giới người. Được rồi. Ít nhất là cái này thế giới nhân một bộ phận. Tại sao phải đối với cái này người nam nhân trung niên lộ ra như vậy mạnh mẽ địch ý? Tiểu cốt phát sinh tức giận tiếng hô. Trong ánh mắt chợt bắn ra ánh sáng màu xanh. Ba. Tia sáng đánh vào nam tử trung niên trên thân. Nhất thời đem đối phương đánh thành mảnh nhỏ. Tiểu thánh đến bực nào ở tiểu cốt trước mặt căn bản không có thể nhắc tới. Người xung quanh tất cả giật mình, sau đó rít gào lên, dồn dập xoay người chạy. Tiểu cốt gãi đầu một cái, khuôn mặt mờ mịt, nó vừa rồi tại sao phải tức giận chứ? Các ngươi đã gây họa. Bên cạnh còn có chút người từ ngoài đến, mỗi người đều là toát ra đối với Lăng Hàn sáu người bất mãn. Nơi đây linh khí đầy đủ. Sản vật phì nhiêu. Chúng ta thật vất vả cùng bọn chúng đạt thành hiệp nghị. Cho phép ta chờ ở chỗ này tu luyện. Trao đổi vật tư. Có thể các ngươi nhưng ở nơi đây sát nhân. Cái này không phải là hại chúng ta sao? Bọn họ dồn dập chỉ trích. Có lẽ là biết viên tộc tất nhiên sẽ xuất thủ nộ trừng phạt Lăng Hàn sáu người. Vì vậy bọn họ cư nhiên cũng không sợ Lăng Hàn sáu người. Bằng không ai dám ở thánh nhân trước mặt như vậy làm càn. Lăng Hàn những mày, nói. Các ngươi có các ngươi phương thức xử sự, chúng ta có tư cách gì ngang ngược chỉ trích. Xem ở cùng là thần giới võ giả phân thượng. Ta không cùng các ngươi tính toán chi ly. Nói nhảm nữa. Liền cho các ngươi tự thực ác quả. Những người này đều là không dám nói nữa. Bất kể như thế nào. Trong những người này nhưng là có thánh nhân tồn tại. Há là bọn họ có thể chọc nổi. Chẳng qua có mấy người nhưng ở nói thầm trong lòng. Xú thí cái gì chờ chút sẽ trở thành người chết. Đáng tiếc cái kia ba cái tiểu nô. Từng cái đều là đẹp kinh người. Đáng tiếc. Không phải là chết sẽ bị mọi sợ đạp hư. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt. Không khỏi mà sát ý đại thịnh. Một chỉ điểm ra. Ba ba ba ba. Lập tức liền có vài cái trên khuôn mặt chớp động bất kham màu sắc nhân bạo đầu mà chết. Hắn Mã Đức thật cho là hắn là mười thế người lương thiện. Sẽ không mở sát giới. Lần này. Mọi người đều là sợ đến lạnh run run. Lúc này mới nhớ lại thánh nhân uy nghiêm. Đây chính là thần giới nhất nhân vật mạnh mẽ. Đại biểu cho ý chí đất trời. Há lại có thể khinh nhờn. Hưu hưu hưu. Đúng lúc này. Cái bộ lạc này ở chỗ sâu trong bay vụt ra mấy đạo nhân ảnh đến. Từng cái khí tức đều là vô cùng cường đại. Dường như có thể mang thương thiên đều là bị phá vỡ tựa như. Tuyệt đối là thánh vương cấp bậc. Nhưng bởi vì hệ thống tu luyện bất đồng. Lăng Hàn cũng vô pháp chính xác mà đoán được mấy người này cụ thể đều đạt tới dạng gì tầng thứ. Toàn bộ tiêu diệt. Một ông già nói, hắn trên đầu mang màu, lông dài chừng dài ba trượng, tiên diễm không gì sánh được. Hiển nhiên. Nơi đây chỉ cần nhìn một chút màu đầu liền có thể phân biệt ra mỗi người địa vị. Trang sức lông vũ càng dài. Nói rõ địa vị càng cao. Phải bốn tộc lão. Lão giả bên người bốn người đều là cung kính mà nói. Dồn dập nhảy ra đem Lăng Hàn sáu người bao vây lại. Long ngữ san liền vội vàng đem long hương nguyệt thu vào qua không gian thần khí bên trong. Đại chiến một khi bùng nổ nói. Đây chính là cấp bậc thánh nhân chiến đấu. Chỉ cần quét đến long hương nguyệt một hồi. Nha đầu kia sẽ khó giữ được tánh mạng. Ông ông ông. Bốn người kia đều là toàn lực thôi động công pháp. Nhất thời. Bọn họ trên người hắc vòng xuất hiện. Đều là cửu hoàn. Mà để cửu hoàn hắc sắc trình độ đều nếu so với phía trước trung niên nhân cao hơn rất nhiều. Án đối lập đến xem bốn người này hẳn là đều là đại thánh. Tiểu cốt lần nữa trở nên đằng đằng sát khí trên mặt lộ ra nộ dung, hét lớn. hai mắt phát quang. Ba ba ba ba. Nhất đạo lục quang xẹp qua. Nó chỉ là tựa đầu nhất chuyển. Lục quang liền quét qua cái kia bốn gã đại thánh cấp bậc cường giả. Chẳng qua. Lần này bốn đại cường giả cũng không có treo. Chỉ là bị lục quang rạch một cái biến thành hai đoạn. Còn có thể gian nan mà đem thân thể giáp lại. Bốn tộc lão lộ ra hoảng sợ màu sắc. Thực lực như vậy làm cho hắn đều là thấy run như cầy sấy. Nhưng chỉ là sườn sốt sau đó. Hắn đột nhiên kinh hô. Ngươi là trong truyền thuyết diệt thế người. Hắn chỉ lấy tiểu cốt, thần tình kích động. Lục quang, ngươi. Tiểu cốt lại bắt đầu học vẹt. Coi như là người nơi này. Chỉ cần không có vận chuyển loại công pháp kia. Hiện ra vầng sáng màu đen. Nó cũng rất bình thường. Bốn tộc lão liên tục thét dài, chỉ là một hồi, lại có bốn gã cường giả. Mà ra, ba gã cường giả cùng trang phục của hắn tương tự. Mà người cuối cùng màu đầu trên. Lông vũ đúng là dài đến bốn trượng. Hắn là viên tộc tộc trưởng. Lão tứ, ngươi cư nhiên không thu thập được những thứ này ngoại lai thổ cẩu. Tam tộc lão cười ha ha. Tiếng như hồng trung. Hắn cùng với bốn tộc lão từ trước đến nay có mâu thuẫn. Bắt được cơ hội đương nhiên muốn đang yên đang lành chế xếu một phen. Bốn tộc lão cũng là vẻ mặt chính diện, chỉ lấy tiểu cốt nói. Hắn có thể đủ kích phát lục quang trong truyền thuyết. Diệt thế lục quang. Cái kia bốn đại cường giả đều là quá sợ hãi. Cố lão tương truyền. Một ngày nào đó sẽ có một gã sử dụng lục quang nhân xuất hiện. Đem tất cả tan biến. Tiểu cốt vẫn còn ở nghiêm trang học vẹt. Bảy ra bốn lơ hơ. Lão bốn, ngươi ở. Sau đó tự hỏi tự trả lời. Hắn có thể đủ. Mắt nhìn thấy nói càng ngày càng lưu loát. Có nữa mấy ngày nói, liền sẽ không như thế dừng lại một bữa. Năm người này đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Dồn dập trương tay hướng thiên. Ông ông ông. Bộ tộc bên trong vô số người lực lượng lấy phương thức dù gì phân biệt tràn vào bọn họ năm người trong cơ thể. Đó là quốc thí. Chí ít cũng là cùng loại quốc thí. Bọn họ trên thân cũng có cửu đảo hắc vòng xuất hiện, hầu như đều là đen nhánh như mực. Tiểu cốt học vẹt. Mà mười phần hợp với tình hình. Chứng kiến những người này hắc vòng. Nó cũng lưu chuyển ra vô cùng sát ý. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1654. Kẻ hủy diệt tiểu cốt có thể hay không cho nơi đây mang đến bị diệt tai ương. Điểm ấy Lăng Hàn không thể xác định. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm. Đó chính là tiểu cốt cùng người nơi này tuyệt đối là thế như nước với lửa. Chính xác ra chắc là cùng loại tu luyện này hệ thống tràn ngập đối địch. Tiểu cốt chủ động tuôn ra. Nó hai mắt phun ra lục mang. Trên hai tay còn lại là quấn vòng quanh ánh sáng màu xanh. Tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Rồi lại lực phá hoại vô cùng. Nếu như bị nó đụng tới một cái. Đó chính là thánh vương đều phải xui xẻo. Bất quá. Năm tên cường giả đều là rút ra bộ tộc lực. Cái này có thể coi như là loại khác quốc thí. Ở lực lượng như vậy ra trì phía dưới. Trên người bọn họ hắc hoàn đều là bành trướng một mảng lớn. Bọn họ đón nhận cùng tiểu cốt triển khai chiến đấu kịch liệt. Còn như Lăng Hàn bốn người thì là căn bản không có được bọn họ để vào mắt. Rất rõ ràng. Cái này từng cái muốn so với bọn hắn yếu nhiều lắm. Chỉ cần đem tiểu cốt giết chết. Như vậy quay đầu lại ung dung thu thập cũng không trễ. Tiểu cốt thật rất mạnh. Chiến lực so với bình thường đỉnh phong thánh vương còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói là thánh vương trong cự đầu. Có thể nó đối mặt cũng năm tôn thánh vương. Hơn nữa còn là rút ra quốc thế thánh vương. năm người này quá cường đại. Nhất là viên tộc tộc trưởng. Hắn vốn chính là đỉnh phong thánh vương. Chiến lực khủng bố. Hơn nữa thực lực quốc gia gia trì. Dường như muốn đột phá thánh vương cực hạn. Mạnh đến nổi kinh người. Tiểu cốt không sợ cùng năm người chiến đấu kịch liệt. Nó chịu thiệt ở chỉ là một cây đầu khớp xương. Ngay cả thân thể đều là mạnh mẽ ngưng tụ thiên địa tinh hoa vật chất mà thành. Lại không phải chân thân. Cái này tự nhiên ảnh hưởng sức chiến đấu của nó. Có thể nó quả thực rất mạnh. Lục quang kích phát. Lực phá hoại kinh người. Nhưng năm đại cường giả đều là vô cùng kiêng kỵ. Có thể ở năm đại cường giả liên thủ vây công phía dưới. Nó vẫn là rơi tại hạ phong. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì đối thủ của nó quá mạnh. Tùy tiện cách nào đều có đỉnh phong thánh vương chiến lực. Mà người mạnh nhất càng là muốn nhảy ra tầng thứ này. Các ngươi lui ra phía sau. Lăng Hàn hướng thiên phượng thần nữ ba người nói. Sau đó gào to một tiếng cũng xếp vào chiến đoàn. Hắn muốn trợ tiểu cốt giúp một tay. Không biết lượng sức. Tứ tộc lão cười nhạt hướng về Lăng Hàn một trưởng đè tới. Lăng Hàn bỗng nhiên ra tốc. Hưu. Trong chớp nhoáng này tốc độ của hắn đạt được cổ giới cực hạn. Ở tứ tộc lão hoàn toàn không có dữ liệu. Không có phòng bị phía dưới. Đã xếp mặt của đối phương trước. Một quyền nổ tung hướng đầu của đối phương. Cửu thiên hỏa ở quả đấm của hắn bốc cháy. Như vậy cực nhanh, người nào ở không có đề phòng tình huống cũng phải trúng chiêu. Nhưng thánh vương dù sao cũng là thánh vương. Huống hồ bây giờ còn có đỉnh phong chiến lực. Tứ tộc lão chính là dưới tình huống như vậy vẫn là chợt phun ra một hơi tinh khí. Mạnh mẽ nhường trên thân cấp tốc ngửa về đằng sau. Nỗ lực tránh thoát Lăng Hàn một quyền này. Đồng thời, hắn một cước bay đoán đánh úp về phía Lăng Hàn trong lòng, lấy ngăn cản Lăng Hàn tiến một bước cưỡng bức. Có thể nói, tại hắn hiện dưới trạng thái như vậy, phản ứng như thế có thể nói hợp lý nhất. Lăng Hàn rên một tiếng, nắm tay hạ xuống, đánh về phía tứ tộc lão đầu gối. Nắm tay hạ xuống. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Tứ tộc lão đã ngã bay ra ngoài. Hắn được sinh sôi oanh bạo một chân. Mà cửu thiên hỏa lực phá hoại đáng sợ đến bực nào. Hỏa diễm còn đang theo đầu gối của hắn lan tràn lên phía trên. Muốn đem cả người hắn đều là đốt đi. Tứ tộc lão quyết định thật nhanh. Đối với mình phần hông chính là một cái sống bàn tay chém qua. Đem chính mình một phân thành hai. Kể từ đó, hắn tuy bị thương nặng cũng thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Mặt khác bốn gã cường giả đều là kinh hô. Không có việc gì. Tứ tộc lão phờ phạc khuôn mặt nói rằng. Kỳ thực hắn bị thương tổn còn là vô cùng nghiêm trọng. Sinh sôi tước mất nửa đoạn dưới thân thể. Mất đi số lớn máu huyết. Dù cho hắn là thánh vương. Cái này cũng cần thật nhiều năm mới có thể khôi phục. Hắn thiêu đốt máu huyết. Mạnh mẽ sinh ra hai chân đến. Nói cách khác. Ở chiến đấu ở cấp bậc này trong thế nhưng cực kỳ bị động. Cẩn thận tốc độ của hắn còn có hỏa diễm. Mặt khác bốn gã cường giả đều là gật đầu. Kia cực nhanh quả thực đáng sợ. Ngay cả bọn họ đều là vô pháp chóc nã vết tích. Phải nhắc tới 120.000 phân tinh lực đến phòng ngự. Mà ngọn lửa kia lực sát thương còn lại là quá kinh khủng. Lại muốn bị ép tráng sĩ chặt tay. Không nên đem hắn trở thành tầm thường cửu hoàn cường giả. Năm đại cường giả đều là lẫn nhau nhắc nhở. Tiểu cốt còn lại là vô cùng lạnh lùng. Lúc này sát cơ của nó tràn đầy khắp nơi. Lão luyện được phảng phất một gã kinh nghiệm không gì sánh được phong phú sát thủ. Chỉ có một mục tiêu. Đó chính là giết chết cái này năm tên cường địch. Chiến đấu tiếp tục. Bởi vì có phòng bị. Lăng Hàn cực nhanh không còn có thể giống trước vậy dựa vào xuất kỳ bất ý kiến công. tuy nhiên cho năm đại cường giả tạo thành phiền toái lớn. Phải toàn lực phòng bị. Bằng không Lăng Hàn tiếp theo đột nhiên giết tới. Ban một kích chí mạng. Lăng Hàn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Sát trận phát động. Đây là đối kháng chính diện năm đại cường giả tư bản. Nhưng nói đến lực phá hoại mà nói. Cửu thiên hỏa càng tốt hơn. Hắn triển khai bất động kim thân minh vương đại thần thông. Sáu tay vận chuyển. Có thể đồng thời thi triển nhiều môn tiên thuật. Tiên ma kiếm và gỗ mục kiếm đồng thời gọt ra kiếm quang cuốn lên như rồng, vô cùng đáng sợ. Hắn đúng là mạnh như vậy. Xa xa. Long ngữ san đã mục chừng cái ngốc. Nàng biết Lăng Hàn rất mạnh rất yêu nghiệt. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng. Trước còn đang tu là hơn được nàng áp chế thanh niên nhân đã cái sau vượt cái trước. Hoàn toàn siêu việt tự mình. Trở thành trung thánh. Mà chiến lực càng làm cho nàng chỉ có thể nhìn lên. Nàng trong đầu loạn rầm rầm cũng đột nhiên nghĩ đến Long Hương Nguyệt kia hoang đường kiến nghị, không khỏi mặt cười xinh ngất. Thiên phượng thần nữ còn lại là khuôn mặt kiêu ngạo, cái này là nam nhân của nàng. Chứng kiến Long ngữ san kia xấu hổ mang tiếu dáng dấp. Nàng biết đối phương khẳng định đã tại trong lòng lưu lại Lăng Hàn thân ảnh. Để cho nàng sinh nhiều cảnh giác. Đã tiến nhập Lăng gia hậu viện người coi như. Nhưng tuyệt đối không đồng ý tân nhân gia nhập vào. Lăng Hàn cùng tiểu cốt liên thủ chiến đấu kịch liệt năm đại cường giả. Đối với Lăng Hàn mà nói. Trận chiến đấu này có điểm mạc xanh kỳ diệu. Kỳ thực hoàn toàn có thể để tránh cho. Nhưng như là đã ra tay. Hắn liền không do dự nữa. Toàn bộ lực lượng đem hết sạch ra. Muốn trấn áp cái này năm đại cường giả. Bọn họ cùng tiểu cốt trong lúc đó tuyệt đối là chỉ có thể một phương sống sót thủy hỏa bất dung. Như vậy Lăng Hàn tuyển trạch liền vô cùng đơn giản. Tiểu cốt kinh nghiệm chiến đấu gần như bản năng. Nhưng theo chiến đấu tiến hành. Nó cũng biến thành càng ngày càng quen thuộc. Không phải bản năng vận dụng những kỹ năng kia. Mà là càng chủ động đi vận chuyển. Cái này tối đa chỉ có thể đề thăng nó 1.2 thành thực lực. Nhưng ở như vậy chiến đấu kịch liệt trong. Kém đến khởi cái này 1.2 thành chiến lực sao. Lăng Hàn phương này nhất thời chiếm thượng phong. Không được, truyền thuyết là thật. Lục quang chi tử đem mang đến hủy diệt. Chúng ta mau mau đi trước trình tục, hướng bọn họ cầu cứu. Viên tục tục trưởng hướng bốn gã tục lão thần thức truyền âm nói rằng. Nhưng bọn họ cùng chúng ta chính là kẻ thù truyền kiếp. Không biết chiến đấu bao nhiêu năm, song phương chết vô số tục nhân. Hai tục lão do dự nói. Ở cả thế giới tồn vong trước mặt, những thứ này cừu hận tính là gì? Viên tộc tộc trưởng kiên quyết nói rằng, không chỉ là trình tộc, nguyên tộc, kim tộc, lỗ tộc, tất cả tộc quần đều phải đoàn kết lại, cộng diệt cái này mối họa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1655. Thôi chắc năm tên cường giả một hình thành chung nhận thức. Liền muốn bước ra lui lại. Tái chiến tiếp mà nói. Bọn họ khả năng đều phải vẫn lạc. Lăng Hàn sớm có dự liệu. Hắn mở cửu thiên hỏa. Hình thành một cái to lớn cuối. Năm đại cường giả thấy thế đều là vừa giận vừa sợ. Đánh lâu như vậy. Bọn họ tự nhiên đã sớm biết cửu thiên hỏa đáng sợ. Lại không dám để cho như vậy hỏa diễm quấn đến trên người. Đây chính là hỏa sát thân. Bất quá. Dùng ra một chiêu này đối với Lăng Hàn mà nói cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì hắn đem cửu thiên hỏa thả ra ngoài. Thì ít nhất kiện uy hiếp được năm đại cường giả đại sát khí. Để cho mình trở thành bị công kích một nhân. Giết tiểu tử này. Quả nhiên, năm đại cường giả đồng thời ánh mắt phát lạnh, để mắt tới Lăng Hàn. Bọn họ hiện tại thiết thiết thật thật cảm thụ được nguy hiểm đến tính mạng, tự nhiên muốn không tiếc đại giới đem Lăng Hàn giết chết. Trước bọn họ tuy là cũng không có thủ lưu tình, cũng chủ công tiểu cốt. Đối Lăng Hàn còn lại là phòng bị, phòng ngự là chủ. Lăng Hàn nhất thời áp lực vĩ đại. Đây chính là năm tôn đỉnh phong thánh vương cấp bậc chiến lực. Hơn nữa còn có nhất tôn đều phải nhảy ra tầng thứ này. Mỗi nhất kích oanh qua đây đều là dường như trời long đất nở. Có thể phá hủy đại tinh. Không có cách nào hắn muốn đem năm đại cường giả một lưới bắt hết. Nhân ra đương nhiên biết liều mạng phản kích. Tiểu cốt phát sinh giống giận. Tâm tư của nó đơn thuần. Lăng Hàn là nó gặp phải người đầu tiên. Cũng đối với nó tốt. Khiến nó bất chi bất giác liền sản sinh ỉ lại. Mà năm người này vốn là nó số mệnh trong đối đầu. Hiện tại lại còn muốn giết Lăng Hàn. Tự nhiên khiến nó lửa giận ngút trời. Trong cơn giận dữ, nó cả người phát quang, hưu, nó cũng tế xuất một món binh khí. Lại là một cái xương. Chính là bản thể của nó. Được nó nắm ở trong tay trở thành gậy gộc đến đập. Đừng xem không dài. Nhưng vung lên lúc lục quang hóa thành cầu vồng kiếm. Lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. Đây tuyệt đối không thể nào là thánh vương xương, ít nhất là trảm trần cấp bậc. Ở dưới bình thường tình huống, trảm trần cấp bảo khí cũng vô dụng. Tự thân cảnh giới không đủ. Ngươi cầm tiên vương khí đều thì không cách nào phát huy. Có thể tiểu cốt bất đồng, cái này khí mới là bản thân nó. Như vậy tiên an không hơi gơ, vê, tê cốt phát huy, liền hỏi thần giới có mấy người có thể kháng cự. Không có những năm đại cường giả tuyệt vọng là. Lục quang tuy là vô kiên bất tồi. Nhưng thao túng người lại hoàn toàn không mạnh. Có thể cho bọn họ thong dong né tránh. Nhưng Lăng Hàn đã bắt đầu thu lưới, cửu thiên hỏa hóa thành lồng giam cấp tốc thu nạp, hướng về năm đại cường giả ép tới. Năm đại cường giả cũng là lớn giống, nếu như lưới lửa buộc chặt, bọn họ sẽ bị sinh sôi luyện hóa. Hơn nữa, theo không gian nhỏ đi, bọn họ muốn né tránh tiểu cốt công kích cũng trở nên càng ngày càng khó. Huyết hải đại pháp. Viên tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng. Thân thể thình thịch địa nghiền nát. Đúng là hóa thành một màn mưa máu. Nhưng hắn hiển nhiên không có vấn lạc. Mỗi một giọt tiên huyết đều là từ lưới lửa trong khe hở đi xuyên qua. Sau đó một lần nữa ngưng thành hình người. Biến hóa ra bản thể đến. Bốn gã tộc lão bào chế đúng cách cũng là thân biến hóa mưa máu có thể thoát khốn. Bất quá. Người là chạy đến. Nhưng bọn hắn mỗi một người đều là sắc mặt trắng bịch. Ngay cả trên người hắc hoàn đều là ảm đạm rất nhiều. Dường như vì thế bỏ ra cái giá khổng lồ. Làm sao có thể. Các tộc lão cư nhiên bị ép dùng ra huyết hải đại pháp. Cái này là tuyệt đối bảo mệnh kỹ năng. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không vận dụng. Những người ngoại lai này làm sao có thể mạnh như vậy. Giữ các tộc lão đều là đẩy vào đến như vậy tuyệt cảnh. Dưới. Viên tộc tất cả mọi người là kinh hô. Mấy năm này bọn họ gặp quá nhiều người từ ngoài đến. Không người nào là cục đuôi làm người. Nhưng còn bây giờ thì sao cư nhiên được hai gã người từ ngoài đến bước đến chật vật như vậy tình trạng. Viên tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng. Bọn họ đánh không lại Lăng Hàn hai người. Phải tìm kiếm giúp đỡ. Lăng Hàn triển khai điện thiểm, người nào chạy liền đem người đó chặn lại. Hắn phát hiện, những thứ này thổ dân tốc độ tu luyện quả thực rất nhanh. Chiến lực cũng quả thực rất mạnh. Có thể ở thuật pháp trên, bọn họ quá bần cùng. Thật giống như bọn họ chỉ là học được một môn công pháp, đem cảnh giới tăng lên. Nhưng đối với pháp vận dụng còn lại là không gì sánh được thương cảm. Tỉ như Lăng Hàn, hắn nắm giữ bao nhiêu tiên thuật. Cực dạ chi ám. Phi long tàn ảnh thủ. Tuế nguyệt thiên thu. Môn kia đều có uy lực cực lớn. có thể viên tộc cường giả lại một môn cũng không có. Duy nhất huyết hải đại pháp vẫn là bảo toàn tánh mạng. Nếu như đối phương còn có thể học được tiên pháp mà nói, kia chiến lực đem nâng cao một bước. Thế nhưng, công pháp của bọn họ tu luyện hoàn toàn là một cái khác thể hệ. Có thể hay không vận dụng tiên pháp cũng phải đánh một cái dấu hỏi. Bởi vì tiên pháp vận dụng thế nhưng xây dựng ở công pháp trên. Thật giống như ngươi rõ ràng từ nhỏ luyện là thương pháp, cũng cho ngươi một cây đao. Vậy sao ngươi thương pháp uy lực phát huy được? Hoàn hảo bọn họ không biết, nếu không, bây giờ kết quả khả năng sẽ tương phản, đến phiên Lăng Hàn bọn họ nghĩ biện pháp thoát thân. Lăng Hàn chợt trong lòng dùng mình. Đây chỉ có pháp mà không có thuật, năm người này chiến lực liền mạnh như vậy, nói rõ cái gì? Cái này hệ thống tu luyện khủng bố, không được cần gì thuật, chỉ cơ a nơ học căn bản pháp là có thể bộc phát ra kinh khủng chiến lực. Đây là tiên vực một cái thế lực chi nhánh sao? Không đúng, chưa nghe nói qua tiên vực còn có bên ngoài tu luyện của hắn hệ thống. Đây tuyệt đối là một đại sự, thậm chí là có tính lẫn lộn. Lưỡng trùng hệ thống tu luyện khẳng định có ưu có kém, kẻ yếu đấu loại, ưu giả thay thế. Nếu như cái này hệ thống tu luyện trâu như vậy, tiên vực không nên đều đổi dùng sao? Thánh nhân kia trên khẳng định không gọi chạm trần, khả năng gọi 10 vòng cường giả các loại. Hơn nữa, tuy là còn không rõ ràng lắm tiên vực đại dung chuyển phát sinh niên đại, nhưng tuyệt không có 1000 ước năm lâu như vậy. Nói cách khác, cái này tiên vực một góc rất sớm đã được chém xuống đến, chôn ở cổ giới khe hở không gian trong. Cũng không phải là bởi vì ban đầu đại dung chuyển các loại, có phải hay không là dập tắt rơi cái này hệ thống tu luyện, mới sẽ đem mảnh thiên địa này đều mai táng đứng lên. Có thể sáng tạo ra như vậy hệ thống, vị kia người sáng lập tất nhiên cũng là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Biết dễ dàng như vậy bị khốn trụ sao? Lăng Hàn không nghĩ ra. E rằng cái này bí cảnh ở chỗ sâu trong có đáp án, lại có lẽ phải đợi được hắn vào tiên vực, giờ cổ tạ mới có thể tìm ra manh mối, liều mạng ra chân tướng. Trong lòng hắn nghĩ, xuất thủ cũng không chậm chút nào. Đem năm đại cường giả lối đi ngăn lại sau đó, hắn lại triển khai cửu thiên hỏa, một lần nữa đem năm cường giả vây khốn. Liền coi như bọn họ triển khai huyết hải đại pháp chạy đi cũng vô dụng, chỉ là bị chết chế một chút mà thôi. Năm đại cường giả rít gào, cũng không có cầu xin tha thứ. Tựa như tiểu cốt trời sinh thù hận bọn hắn. Bọn họ cũng nhìn kỹ tiểu cốt là không đổi trời chung địch thủ cũ. Kia cũng chỉ có một chữ: chiến đấu. Nhưng mà ở Lăng Hàn cùng tiểu cốt dưới sự liên thủ, năm đại cường giả cuối cùng miễn không được số mệnh phải ngã xuống. Không có trời đất bi thương, không có mưa máu tới tấp, dường như chỉ là chết vài cách miêu cầu mà thôi. Đây là bởi vì ở bí cảnh trong, còn là nói, một bộ này hệ thống tu luyện cũng không có được thiên địa nhận thức. Cho nên thiên địa cũng sẽ không bởi vì chết thánh nhân cấp chiến lực cường giả mà phát động dung đây. Lăng Hàn trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1656. Trung thánh đỉnh cao Lăng Hàn là một người tâm hiếu kỳ rất lớn. Huống chi chuyện này xác thực nghiền ngẫm cực khủng, có thể ẩn giấu đi một cái bí mật kinh thiên. Tiểu cốt phát uy sau đó lại trở nên đần độn đến đầy mặt lờ mờ như vậy, dáng vẻ căn bản vô pháp khiến người ta tin tưởng nó là một trong nhân vật mạnh mẽ nhất thiên hạ hiện nay. Lăng Hàn không có đại khai sát giới, không thể bởi vì người nào đó tu luyện công pháp không giống liền đem bọn họ phán làm tử hình. Nhưng hắn không chút khách khí mà đem gia sản của viên tộc tóm lấy một lần. Trước những người kia còn thật không có nói sai, cái bộ tộc này sản vật phong phú. Thánh dược tuy rằng không có, nhưng thần dược cấp bậc hằng hà cảnh thật đến mức rất nhiều. Hơn nữa còn có lượng lớn thần thiết. Liền cấp thánh đều là bị Lăng Hàn tìm tới ba khối. Toàn bộ tộc đều là hoảng sợ. Chỉ lo Lăng Hàn đám người đem bọn họ diệt tộc. Lăng Hàn liên tục mấy lần phát ra tiếng, mới để người viên tộc an tâm xuống đến. Hắn cho tới công pháp bộ tộc này tu hành. Nhìn kỹ lại, quả nhiên, đây là một cái hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Nơi này tuy rằng linh khí đầy đủ cực kỳ, nhưng đối với thổ dân địa phương mà nói, cái này kỳ thực một điểm ý nghĩa cũng vô dụng. Theo làm khởi nguồn sức mạnh của bọn họ không phải linh khí chuyển hóa thành nguyên lực, mà là cái sông lớn kia. Trong sông có một loại vật chất thần kỳ, có thể cung sức mạnh cho bọn họ. Mà ở trên quy tắc cũng là như thế. Là sông lớn trong độc nhất, cùng vùng thế giới này tuyệt nhiên không giống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những người này có thể nói là một thế giới khác. Xem ra, nhất định phải đến phần cuối của sông lớn đi xem. Nơi này đồng dạng có đan đạo. Lăng Hàn nhìn một chút. Những đan dược này nếu là luyện chế ra đến, đối với người của cổ giới đều là không có một chút xíu chỗ tốt. Thậm chí còn sẽ làm bọn họ bị trọng thương. Bởi vì cái này căn bản vô pháp tăng cường nguyên lực, mà là chuyển hóa thành một loại sức mạnh khác. Xưng là, Lăng Hàn muốn hướng về tiểu cốt để hỏi một, hai ba đi ra. Có thể nó hoặc là học vẹt, hoặc là theo nha nha. Căn bản không thể từ nó nơi đó đến bất kỳ manh mối. Hắn ở trong hắc tháp đem tử nhân cô cho luyện hóa, tẩy đi lực lượng ăn mòn trong đó. Chỉ còn dư lại vật chất hữu ích. Hắn vốn là muốn cùng thiên phượng thần nữ chia sẻ, có thể thiên phượng thần nữ nhưng là cố ý để một mình hắn dùng. Chỉ cần ngươi bước vào đại thánh, liền có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào tiên vực. Trong tiên vực có lượng lớn thánh dược, ta căn bản không vội. Nàng nói như vậy. Lăng Hàn gật gù. Lời này rất có đạo lý. Mặc kệ là hắn, nữ hoàng vẫn là vũ hoàng. Chỉ cần có một người đạt đến đại thánh vị, liền có thể mở ra cánh cửa tiên vực. Lấy không gian thần khí mang theo lượng lớn người tiến vào tiên vực. Đương nhiên, tốt nhất là hắn trước tiên trở thành đại thánh. Bởi vì lấy yêu nghiệt của hắn, ở bước vào đại thánh sau đó liền có thể lần thứ hai tiến vào bên trong thiên kiếp thu được lôi kiếp dịch. Dù cho ngoại trừ hắn không có ai có thể ở sáng thế cảnh dùng vật này, có thể bước vào cấp tiên sau đó lại uống không được sao. Tuy rằng thần giới quy tắc hệ lôi xác thực không thể cùng tiên vực so với, nhưng là đồng căn đồng nguyên, chỉ là cấp độ khá là đáy, thuộc về cơ sở. Có thể nắm giữ cơ sở, lại tham khảo tiên vực quy tắc hệ lôi, từ có thể như vậy chậm rãi tăng lên. Hắn dùng tử nhân cô. Đồ chơi này xem ra khá là buồn nôn. Ăn đến cũng rất buồn nôn. Dù cho đã tẩy đi vật chất có độc trong đó, ngửi đến vẫn như cũ có một luồng mùi hôi thối. Không hề thánh dược phải có đủ mùi thơm ngát nức mũi. Lăng Hàn căn bản liền nhai đều không có nhai, trực tiếp đem cái cây thánh dược này nuốt tiến vào. Hắn vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa dược lực. Chỉ là một chút thời gian, một luồng năng lượng khổng lồ liền ở trong cơ thể hắn khuấy động. Lăng Hàn vội vã dẫn sắt dược lực. Ở đan điền tinh hà trong sinh ra càng nhiều ngôi sao đến. Mặt khác, vô số quy tắc cũng ở đây trong thức hải của Lăng Hàn hiện lên. Như thiên hoa loạn trụy, căn bản vô pháp bắt giữ. Đó là bởi vì cái cây tử nhân cô này căn bản không phải từ thánh vương trên thi thể thai nghén ra đến, mà là càng mạnh hơn tồn tại. vậy người ở trên quy tắc lính ngộ quá cao. Lăng Hàn căn bản vô pháp lính hội. Không có chuyện gì. Đối với Lăng Hàn mà nói, hắn yêu cầu chỉ là nguyên lực tích lũy. Nắm giữ luôn hồi thụ. Quy tắc lính ngộ ngược lại là việc nhỏ. Hắn luyện hóa ngay dược lực trong cơ thể ngôi sao lấy tốc độ khủng khiếp hình thành ngay. 60 triệu, 70 triệu, 80 triệu. Thánh dược đối với nguyên lực tích lũy tăng lên kỳ thực hiệu quả cũng không phải rất tốt. Nhưng không chịu nổi đây là một cây thánh vương dược A. Hơn nữa Lăng Hàn cũng chỉ là trung thánh. Lấy thể phách của hắn mạnh có thể gánh vác được cuồng bạo dược lực. Vậy thì xuất hiện để cho người khác chỉ có thể ước ao tốc độ tinh tiến. Cuối cùng số lượng ngôi sao dừng ở 99,999,999 cái. Chỉ kém một viên liền có thể đạt đến trung thánh cực hạn. Nhưng cái này một ngôi sao dù sao muốn hơi hơi khó có thể tu ra đến một ít. Lăng Hàn bế quan 15 ngày. Cái này mới thành công làm được. Hắn hiện tại có tư cách xung kích đại thánh. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Nếu là không có cái cơ ba cơ một ti bí cảnh này. Này mọi người gần như liền có thể làm tốt tiến vào tiên vực chuẩn bị. Có thể hiện tại nhưng còn muốn trước tiên đem nữ hoàng bọn họ tìm tới. Có điều, mặt khác, nếu là không có cái bí cảnh này, hắn cũng không thể nhanh như vậy liền đạt đến trung thánh cực hạn. Hắn ra hắc tháp. Xung kích đại thánh vì yêu cầu đủ lính ngộ. Dù cho có luân hồi thủ trợ giúp đều cần lấy năm đo lường thời gian. Hắn sao có thể yên tâm được. Đạt đến trung thánh cực hạn. Sức chiến đấu của bản thân hắn liền dường như chống đỡ thánh vương đỉnh cao. Dù cho không dựa vào sát trận cũng đã mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Hiện tại uy lực của sát trận tuy rằng vẫn là rất mạnh, nhưng chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa. Võ giả quan trọng nhất vẫn là tự thân mạnh mẽ. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, sát trận có thể giữ chức phụ trợ, nhưng tuyệt không có thể đối với hắn sản sinh ỉ lại. Thật giống như không thể gặp phải nguy hiểm liền trốn vào trong hắc tháp đi. Hắn ra hắc tháp, năm người rời đi viên tộc tiếp tục tiến lên thuận sông mà đi truy tìm đầu nguồn. Ở đứng đầu hạ du viên tộc liền có 5 tên sức chiến đấu cấp thánh vương. Thông qua rót lực cũng có thể đạt đến thánh vương đỉnh cao. Thậm chí càng vượt qua. Vậy trung du, thượng du bộ tộc lại sẽ cường đại cỡ nào? Lăng Hàn tỉ mỉ hiểu rõ qua. Nhưng viên tộc căn bản không thể đi đến vị trí trung du. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ biết là hạ du gần nhất thực lực của mười mấy cái bộ tộc. Mạnh nhất đã có 10 tên thánh vương. Có thể thượng du bộ tộc trong thậm chí có 100 tên thánh vương. Chí ít Lăng Hàn hiện tại không muốn chạm phiền toái lớn như vậy. Làm sao cũng đến tìm được trước nữ hoàng bọn họ lại nói. Bởi vậy tiểu cốt cũng bị hắn mọi cách nhắc nhở. Ngàn vạn không có thể tùy ý ra tay, lộ ra ngoài thân phận. Lăng Hàn nó vẫn là chịu nghe, một bên gật đầu một bên. Mà gọi biểu thì sẽ khống chế lại không ra tay. Bọn họ dọc theo đường đi cũng không có đi gây phiền toái. Chính là thuận sông mà đi. Tình cờ vẫn là sẽ gặp phải thổ dân địa phương. 6 người tránh được nên tránh. Không thể tránh nhưng là cấp tốc giải quyết chiến đấu. Chỉ cần không phải cấp bậc thánh vương. Lấy Lăng Hàn sức chiến đấu hiện tại thực sự là dễ dàng liền có thể làm được. Thế nhưng đường càng ngày càng khó đi. Con sông lớn này đối với thổ dân mà nói cực kỳ trọng yếu. Tại hạ du nơi cũng còn tốt. Từ trung du bắt đầu. Liền có cường giả tỏa trấn ở bờ sông. Muốn dọc theo sông đi. Tất nhiên muốn thông qua những cường giả này. Không chỉ là cường giả còn có sát trận. Hoàn toàn khác với trận pháp của cổ giới uy lực kinh người. Là đi vòng, vẫn là xông vào. Lăng Hàn suy nghĩ lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. chấm con chương 1657. Thượng du bộ tộc Lăng Hàn quyết định trước đường vòng. Dù sao can thiệp vẫn là xông vào đều cần thời gian. Vậy còn không như lượn quanh một nói. Bớt lo dùng ít sức. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện cái này không thực tế. Đi tới vùng Trung Du sau đó. Hà đảo bên này chỉ có một khối hẹp dài bình nguyên. Lại bên cạnh chính là cao sơn. Hiện tại bình nguyên đều bị các bộ tộc chiếm. Đường vòng chỉ có thể đi cao sơn. Có thể cao sơn quá không dễ đi. Chẳng những lượn quanh cực xa lộ. Hơn nữa trong núi cũng không yên ổn. Có đỉnh phong thánh vương cấp yêu thú khác. Cũng vậy. Các bộ tộc theo sông mà ở. Chính là vì không khiến bộ tộc khác có cơ hội lấy được càng thượng du nước sông. Lại làm sao có thể khiến người ta đơn giản đi vòng qua đây. Vậy không lượn quanh. Lăng Hàn khiến tiểu cốt kiên quyết không thể học vẹt. Tại cấp thánh nhân cường giả trước mặt học vẹt đó không phải là tại nhục nhã nhân ra sao. Hơn nữa, gần nhất người này nói cũng càng ngày càng lưu loát. Căn bản liên tục không ngừng. Thuật lại đứng lên không nên quá nhanh. Bọn họ gặp phải người thứ nhất vùng Trung Du bộ tộc, tên là Nhạc tộc. Một mảnh đại trận nhộn nhạo. Lấy Hoàng Hà làm cơ sở. Lực lượng cũng bắt nguồn ở con sông này. Cùng nơi này hệ thống tu luyện nhất mạch tương thừa. Thuộc về mới tinh trận đảo hệ thống. Lăng Hàn trước khi thứ học được ở chỗ này căn bản không cách nào vận dụng. Muốn phá trận chỉ có xông vào. Đều theo ta phía sau. Lăng Hàn nói rằng. Trận pháp này oai hẳn là có thể sánh bằng thánh vương sơ kỳ. Cũng không thiên phượng thần nữ đám người có thể ngăn cản. Tiểu cốt còn lại là không có phương tiện xuất thủ. Bằng không hắn môn cũng không cần can thiệp. Chẳng những muốn một đường đánh tới. Còn sẽ kinh động tất cả bộ tộc đối với bọn họ triển khai truy sát. Long hương tháng đã sớm vào không gian thần khí. Bốn người đều là cùng sau lưng Lăng Hàn. Tiểu cốt còn lại là đi đoạn hậu. Thực lực của nó đủ mạnh. Vạn nhất xuất hiện cái gì đột phát tình huống cũng có thể cùng Lăng Hàn một trước một sau chiếu ứng mọi người. Lăng Hàn một trưởng vạch ra, bổ ra trận pháp, thong dong mà vào. Vô luận là trận pháp cũng tốt. Công kích cũng được. Cũng không chạy khỏi một cái quy luật cơ bản. Đó chính là lấy thực lực vi tôn. Hiện tại Lăng Hàn thực lực một mạch bão thánh vương đỉnh phong. Căn bản không cần đi quản trận pháp là căn cứ vào người thể hệ. Cũng không cần đi tìm cái gì nhược điểm. Trực tiếp lấy man lực phá vỡ. Khi hắn lực lượng kinh khủng trấn áp xuống trận pháp uy lực căn bản ăn mòn không tới. Cái này rất giống trận pháp là một tòa hải. Mà bọn họ lại đạt được tỷ thủy năng lực. Sinh sôi tạo ra một cái lối đi an toàn đến. Thiên phượng thần nữ ba người đều là tất tắc kêu kỳ lạ. Cuồng bạo trận pháp oai ngay hai ba thước bên ngoài địa phương rít gào. Có thể thì là không thể lại tới gần mảy may. Hừ, người nào dám xông vào ta Nhạc tộc. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, lấy thần thức phương thức tại mỗi người trong phi 7K43 đầu vang lên. Lăng Hàn mỉm cười. Đạo hữu bọn ta chỉ là muốn mượn cách đạo. Xin hãy dàn xếp một cái. Người từ ngoài đến. Cái thanh âm này hơi dừng lại một chút. Dường như đang suy tư một dạng. Một lát nữa mới nói. Bọn ngươi thuận sông mà đi. Không được lệch khỏi quỹ đạo. Nếu như tiến nhập trong tộc ta. Đừng trách bọn ta không khách khí. Ý tứ này chính là cho đi. Lăng Hàn gật đầu. Cái này không phải là bởi vì người nọ dễ nói chuyện. Mà là mình biểu hiện ra thực lực đủ mạnh. Mới làm cho đối phương đồng ý cho đi. Miễn cho đồ sinh sự đoan. Nếu như đổi thành thiên phượng thần nữ chờ ở ngoài trận cầu khẩn mà nói. Ngươi xem người này có thể hay không lý do. Có thực lực, nói mới có phân lượng. Nếu không thì là rêu rao bậy bạ. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không nói trắng ra. Loại chuyện này ngầm hiểu lẫn nhau chính là. hắn đi nhanh mà đi. Đột nhiên phát hiện trận pháp này oai cũng yếu rất nhiều. Hiển nhiên, nhạc tộc người nọ cố ý khống chế trận pháp, tại hướng bọn họ thả ra thiện ý. Đa tạ đạo hữu. Lăng Hàn cười nói. Người nọ cũng không có lên tiếng, trầm mặc. Chỉ là thời gian nửa nén hương, bọn họ liền đi ra trận pháp. Phía trước xuất hiện một mảnh thương mang bình nguyên. Cái này thật ra thì vẫn là thuộc về nhạc tộc lãnh địa. Nhưng trận pháp một dạng đều là dùng để phòng bị hạ lưu bộ tộc. Sở dĩ nơi đây sẽ không có trận pháp bảo hộ. Muốn đi lên trước nữa, ra nhạc tộc lãnh địa, liền sẽ thấy hạ một bộ tộc bày ra trận pháp, dùng để phòng bị nhạc tộc. Lần này tiểu cốt biểu hiện không sai. Lăng Hàn dừng lại, hướng về tiểu cốt cười nói. Hừ, người nào dám xông vào ta nhạc tộc. Đạo hữu, ta chỉ là muốn. Lăng Hàn mới vừa mở miệng, chỉ thấy tiểu cốt đã không kịp chờ đợi học lên lưới đến. Đem vừa rồi Lăng Hàn cùng nhạc tộc người kia đối thoại thuật lại một lần. Không khỏi khiến bốn người cười to. Nghĩ đến tiểu cốt trước khi nhìn được rất là khổ cực. Vì vậy hiện tại không dằn nổi khoa học về trái đất khởi lưới đến. Tiểu cốt học vẹt xong sau, mờ mịt nhìn bốn người tại sao muốn cười đấy. Nó hết lần này tới lần khác đầu. Ý theo nhà nhà. Cũng theo ngốc cười rộ lên. Đi một ngày sau, phía trước lại xuất hiện một tòa trận pháp. Năm người vẫn như cũ cứng rắn xông vào. Đó là đồng tộc lãnh địa. Hoàn hảo tên kia chủ trì trận pháp cường giả cũng không muốn khai chiến. Tại Lăng Hàn khách khí nói vài lời sau đó, hắn liền cho đi. Nhưng không có nhạc ra người nọ dễ nói chuyện. Cũng không có suy yếu trận pháp oai. Chẳng qua là khi không nhìn thấy năm người mà thôi. Bọn họ vận khí không tệ. Đều là chỉ cần khách khí nói mấy câu liền có thể đi qua. Có thể khi tiến vào thượng du khu vực lúc, tại đệ nhất quan chỗ liền gặp phải phiền phức. Khi bọn hắn tiến nhập trong trận pháp, lập tức liền nghe được một người lạnh lùng quát. Lăng Hàn những mày, vừa lên đến chính là như vậy thái độ. Xem ra mượn đường có chút chắc trở. Thượng du bộ tộc không khỏi cũng quá bá đạo. Đạo hữu, mượn cách đạo mà thôi. Hắn từ tốn nói. Gọi các ngươi biến, không có nghe sao. Người kia nói rất sông. Ha ha, không biết biến thứ cho khó tòng mệnh. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, tức giận cũng đứng lên. Người nọ cười nhạt. Oanh! Trận pháp đột nhiên bạo phát đại uy lực. Có một con màu đen nhánh mãnh thú đột nhiên xuất hiện. Hướng về Lăng Hàn năm người tấn công đi. Đầu này mãnh thú nhìn qua dường như cử sư. Nhưng trên đầu cũng dài một đôi sừng, đuôi có 9 cái nhiều. Hiển nhiên đây là người nọ chủ động vận chuyển trận pháp. Hướng về Lăng Hàn bọn họ phát động công kích. Lăng Hàn một chỉ điểm ra. Ông kiếm khí lưu chuyển, một mạch diệu cửu thiên, đem đầu này mãnh thú bổ làm hai. Nhưng đây là đại trận diễn hóa đi ra. Trẻ thành hai nửa cũng sẽ không chết. Ngược lại đều hấp thu trận pháp uy lực. Từ một chia làm hai. Biến thành hai đầu đến. Ha ha! Đây là vạn bộ dạng đại trận. Các ngươi càng là phản kháng. Chỉ biết kích thích ra trận pháp mạnh hơn uy năng. Căn bản là tại tìm chết. Người kia cười nói. Hèn hạ người từ ngoài đến các ngươi đều phải chết. Nghe cái khí của hắn. Dường như đối với người từ ngoài đến tràn ngập phẫn nộ. Có lẽ là lúc trước người từ ngoài đến trong tay ăn xong vị đắng. Mới có thể di hận tại Lăng Hàn ngũ trên thân người. Lăng Hàn buông ra thần thức. Trận pháp uy lực tuy là rất mạnh. Sẽ đối với thần hồn tạo thành thương tổn. Nhưng hắn bây giờ thần thức cũng vô cùng cứng cỏi. Căn bản không. Dám tại trong trận pháp phô trương ra. Đây cũng không phải là mê trận. Vì vậy Lăng Hàn rất nhanh thì định vị đến trận pháp chủ trì người. Đó là một tên đại hán. Ở trận. Trên đầu mang đỉnh đầu màu. Bởi vì đang toàn lực vận chuyển trận pháp, trên người của hắn hắc hoàn cũng hiện ra. Cửu hoàn, mà thứ 9 hoàn rõ ràng không đủ hắc, ước đoán tu vi hẳn là tương đương với đại thánh trung kỳ. Hừ, lại dám thả ra thần thức tới đây, ngươi là ngại bị chết không đủ nhanh sao? Đại hán cũng phát hiện Lăng Hàn nhìn trộm, lập tức nắm tay đông lại một cái, hướng về Lăng Hàn thần thức đập tới. Hưu, Lăng Hàn lập tức thu hồi thần thức, điềm nhiên nói. Ta tới tìm ngươi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1658. Phá trận Lăng Hàn không nói, hướng về kia đại hán phương hướng bước đi. Tốc độ của hắn mau kinh người, làm cho thiên phượng thần nữ đám người theo đều cũng có chút trắc trở. Chỉ thấy hắn song quyền huy động liên tục, ba ba ba, đem đánh tới mãnh thú đều là một quyền một cách đánh bể. Cái này tạo thành hậu quả chính là mãnh thú số lượng thay đổi càng ngày càng nhiều, không ngừng mà tấn công qua đây. Mỗi một đầu trận pháp huyễn hóa ra tới mãnh thú đều đạt tới thánh vương sơ kỳ chiến lực. Liền vài đầu còn dễ nói. Nhưng đạt được mấy trăm con sau đó, cái kia chiến lực tuyệt đối có thể so sánh với đỉnh phong thánh vương. Làm cho Lăng Hàn cũng cần hơi chút tốn hao tay chân. Mấu chốt là mãnh thú số lượng vẫn còn ở không ngừng tăng nhiều lấy. Chủ trì trận pháp đại hán cười nhạt. Như ngươi vậy xông vào như thế nào khả năng chạy đến trước mặt của ta? 1/3 đường đều không cần. Ngươi sẽ bị mãnh thú vây khốn. Bầy sói phệ hổ. Bất quá. Lăng Hàn cường đại vượt xa khỏi đại hán này phỏng chừng. Đi suốt xong 4/5 con đường. Lăng Hàn mới bị giống biển cả mãnh thú vây quanh. Cũng nữa đi tới không được một bước. Ha ha ha, thật không có gặp qua giống như ngươi vậy ngu xuẩn người. Đại hán dễu cợt nói. Cái này trận pháp đặc thù. Bạo lực phá giải là không có có tiền đồ. Tốt nhất sách lược chính là đem chính mình tu vi ngạnh sinh sinh suy yếu. Chỉ thủ chứ không tấn công. Tránh khỏi càng nhiều hơn trận thú xuất hiện. Mới có cơ hội đi ra đại trận. Nhưng bởi vậy, chỉ cần thủ trận người phát động mãnh công, liền có thể làm cho vào trận nhân thủ vội vàng chân loạn. Ngươi rốt cuộc là bạo phát toàn lực đây, vẫn là không bạo phát đâu. Lăng Hàn cũng không để ý tới. Hắn chỉ là không ngừng mà ra quyền, đem tất cả mãnh thú đánh bể, làm cho trận pháp diễn hóa ra càng nhiều hơn tới. Điều này làm cho thiên phượng thần nữ đám người đều là khó hiểu. Ngươi đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Lăng Hàn chỉ là bảo oanh. Hiện tại cái này mãnh thú số lượng đã đạt tới 10 vạn trở lên. Tuy là không có khả năng đồng thời khởi xướng công kích, nhưng mấy trăm con mấy ngàn con mà tề oanh, đây cũng là có thể cho đỉnh phong thánh vương đều là chảy ra mồ hôi lạnh tới. Mà khi hắn lại oanh bảo một đầu mãnh thú lúc, hóa thành chừng trăm mảnh vụn mãnh thú còn muốn phân biệt ngưng tụ thân thể. Nhưng chỉ là hóa thành một đoàn đoàn không ngừng giãy giụa hắc sắc khí đoàn. Cũng không có phía trước vậy. Lập tức biến hóa ra chừng trăm đầu mới mãnh thú tới. Không chỉ như thế, liền đã hình thành hơn 10 vạn con mãnh thú đều là không tiếp tục tiến công. Mà là tất cả đều giống như uống rượu say vậy. Ở cái kia lảo đảo mà đung đưa cước bộ. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên phượng thần nữ đám người đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn ngừng tay đến, nói. Bất kể là trận pháp cũng tốt, người cũng tốt, đều có một cái hạn mức cao nhất. Ngươi coi như tiềm lực cường thịnh trở lại, nhưng bước đến phần cuối sau đó, ngươi sẽ lập tức tan vỡ. Trận pháp cũng như vậy, làm bước đến cực hạn lúc, sẽ tự động tan rã. Như đang cho hắn lời nói làm chú giải. Tiếng nói của hắn mới vừa mới rơi xuống, liền nghe ùm ùm thanh âm truyền đến. Đại trận tự vỡ. những mãnh thú kia cũng là một đầu tiếp lấy một đầu mà bể mất. Lăng Hàn tuy là không hiểu một cái khác thể hệ trận pháp, nhưng hắn ở trận đạo bên trên cũng có thể xưng là đại sư. Mà phàm là trận pháp đều có một cái trung điểm, vậy chính là có hạn mức cao nhất. Ngươi phá vỡ cái này hạn mức cao nhất, trận pháp tự nhiên mà vậy liền phá giải. Oanh, đại trận tan vỡ, xa xa hiện ra cái kia ở trận đại hán tới. Hắn vẻ mặt mộng bức dáng vẻ. Tuy là hắn cũng nghe đến rồi Lăng Hàn giải thích, cũng là không chút nào đạt được giải thích khó hiểu. Ngược lại một bộ gặp phượng dáng dấp. Ngươi nhà biến thái à. Lại nói tiếp đơn giản, cần phải đem trận pháp bước đến cực hạn trở lên, sẽ trước chịu đựng nổi đại trận cực hạn oai. Đây cũng là mấy vị tộc lão đều không thể làm được, cũng liền tộc trưởng đại nhân mới được. Cái này trẻ tuổi ngoại lai người, cư nhiên sở hữu tộc trưởng cấp số chiến lực, thật là đáng sợ. Lăng Hàn tự tay hướng về kia người bắt tới, nói: ngươi là bị chó cắn rồi không? Vì sao đối kẻ ngoại lai đau như vậy hận? Hắn sẽ như vậy đoán, là bởi vì đại hắc cẩu bọn họ đều tiến vào nơi đây, lấy con chó kia tiện tính. Tên này đại hán hội ăn vị đắng cũng không kỳ quái. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy đại hán kia cư nhiên đỏ mặt, một bộ thẹn quá thành giận dáng dấp. Lăng Hàn không khỏi bật cười, cư nhiên thật bị hắn đoán trúng. Đại hán kia giống to hơn, hướng về Lăng Hàn triển khai sát phạt, liều mạng tựa như. Chỉ là hắn chẳng qua đại thánh cấp bậc chiến lực, như thế nào cùng Lăng Hàn đấu. Lăng Hàn tùy ý nhấn một cái. Ba, người nọ đã bị trấn áp đến rồi trên mặt đất. Tứ chi bình thân, tạo thành một cái hình chữ đại. Mau buông, bằng không các ngươi mỗi người đều phải chết. Đại hán kia phi thường kiêu ngạo, bởi vì này nhưng là triệu tộc địa bàn, ở địa bàn của mình hắn sợ ai tới. Trong tộc cùng sở hữu cửu hoàn đỉnh phong mạnh mẽ người 27 danh, tùy tiện người đều có thể ngang hàng cái này trẻ tuổi ngoại lai người. Lăng Hàn mỉm cười, nói: tù nhân cũng dám lớn lối như vậy, xem ra ngươi là không có ăn được đau khổ. Ta hỏi ngươi cái gì phải trả lời cái gì, bằng không, ha ha, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Đại hán kêu gào, đại trận đều là hỏng mất, trong tộc nhất định sẽ lập tức người đến, hắn có gì sợ. Lăng Hàn cười nhạt, hướng về thiên phượng thần nữ cùng long ngữ san nói: các ngươi quay đầu đi. Thiên phượng thần nữ lập tức theo lời làm, long ngữ san cũng là kỳ quái mà nói. Lăng Hàn một chỉ điểm ra, đại hán hạ thân quần áo và đồ dùng hàng ngày lập tức nổ tung. Nguyên bản là ở trần, hiện tại thì là thành quang heo. Long ngữ san vội vã quay đầu đi, có thể mặt cười đã đỏ bừng không gì sánh được. Thật muốn hung hăng bóp Lăng Hàn mấy bà. Ngươi làm cái gì? Đại hán khuôn mặt đều tái rồi. Đường đường cửu hoàn mạnh mẽ người, có thể cư nhiên bị người bảo điệu quần áo và đồ dùng hàng ngày, lộ ra bất nhã vật. Trên mặt hắn không nhìn được a. Lăng Hàn còn bình luận: tiểu cốt học vẹt, đại hán kia sắp ngất đi thôi. Cái này trước mặt mọi người trần trụi không tính là, còn muốn bị người phê bình tiểu huyên đệ của mình. Hơn nữa, các ngươi cũng quá mức phần, còn nhất dựng một đỡ, không mang theo như vậy nhục nhã nhân. Quả thực so với cái kia chó hoang còn muốn hung tàn. Lăng Hàn mỉm cười: hiện tại bằng lòng trả lời vấn đề sao? Ha ha, bằng không kế tiếp thì không phải là phê bình, ta sẽ đem ngươi treo ngược lên, đưa ngươi tiến hồi tộc trong, làm cho tất cả mọi người tới tham quy. U a a nơ, học tập ngươi một chút bảo kiếm. Đại hán kia run run nói, vậy hắn về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Vậy đàng hoàng trả lời vấn đề. Lăng Hàn thản nhiên nói, ngươi ở nơi này nhất tổng cộng gặp phải mấy tốt ngoại lai người? Đại hán mất đi phản kháng ý chí, vội vã trả lời. Đều là những người nào? Lăng Hàn lại hỏi. Rất nhiều, chí ít 100. Cụ thể nói một chút. Nghe đại hán tỉ mỉ nói một lần. Lăng Hàn mới biết được từ lúc 4 năm dưới trước đây. Nữ hoàng bọn họ liền đã tới nơi đây. Đồng hành quả nhiên còn có cấm địa vài tên thánh vương. Ngoài ra còn có một ít vãn bối. Cộng lại khoảng 100 người bộ dạng. Đại hắc cầu cũng ở trong đó. Bọn họ cũng như Lăng Hàn 6 người một nhóm. Đi về phía trước rất thuận. Nhưng đi tới nơi này lại bị chặn. Đại hắc cầu vẫn cùng đại hán này nổi lên xung đột. Lặng yên nhểm vào trong trận. Cắn người này cách mông đều được 3 cánh hoa. Về sau trải qua can thiệp sau đó. Nữ hoàng các chờ được cho qua. Mà đại hán kia cũng đối ngoại tới người sinh ra cực đoan cừu thị. Hiện tại Lăng Hàn bọn họ đụng vào trong tay của hắn. Tự nhiên muốn lọt vào hắn làm khó dễ. Kết quả ăn vào trong đời thứ 2 đại khổ đầu. Ngoại lai người, các ngươi thật quá mức. Lúc này triệu tộc các cường giả cũng rốt cuộc chạy tới, dồn dập dùng ánh mắt sâm lạnh nhìn Lăng Hàn 5 người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1659. Tiền chuộc triệu tộc tổng cộng điều động 6 gã cường giả. Điều này hiển nhiên không được là toàn bộ của bọn họ thực lực. Đại khái là cảm thấy cái này đã đủ để trấn áp Lăng Hàn bọn họ. Lăng Hàn trong lòng khó chịu, ánh mắt đảo qua đảo. Các ngươi tốt nhất không nên chọc ta, bằng không nằm úp sấp người ở chỗ này liền không phải hắn một người. 6 người đồng thời nổ xích. Bọn họ mặc dù không là tộc lão cấp bậc, nhưng mỗi người đều có thể xưng là cửu hoàn trong cường giả. Có thể sánh bằng thánh vương sơ kỳ thậm chí trung kỳ cường giả. 6 người xuất thủ, hướng về Lăng Hàn công tới. Lăng Hàn thuận tay đem phía trước đại hán nắm lên. Nắm người nọ mắt cá chân. Khi hắn trở thành binh khí, hướng về 6 cường giả đập tới. Hô, hắn đem người nhục côn tử múa hổ hổ xanh phong. Đại hán kia sợ đến xanh mặt. Liền vội vàng đem lực lượng vận chuyển tới toàn thân. Bằng không nếu như bị đồng tộc nhân đụng trên một cái, hắn tuyệt đối lập tức là bị dao động thành bọt máu phần. Mà 6 người kia còn lại là liên tục tránh lui, miễn cho ngộ thương tộc nhân. Bắt người mà chiến đấu, ngươi có gì tài ba? Bọn họ kích tướng. Các ngươi quản ta. Lăng Hàn gào to một tiếng cầm. Hướng về 6 người lướt đi. Đem đại hán kia trở thành kiếm đến vận chuyển. Ông ông ông. Thật đúng là được hắn vận chuyển ra kiếm khí. Không ngừng mà từ đại hán trong cơ thể tán phát ra. Cái này nhưng làm đại hán cái hố khổ. Hắn coi như toàn lực vận công thủ hộ. Lại làm sao có thể chịu đựng được Lăng Hàn kiếm ý. Nhất thời ra chóc thịt bong. Máu thịt me bét. Lăng Hàn đánh cho hưng khởi. Thuận tay đem đại hán vứt qua một bên. Sát tiến trong 6 người. Thình thịch thình thịch. Quyền đấm cước đá. Rất nhanh liền đem 6 người toàn bộ trấn áp. Tại hắn cực tốc phía dưới, căn bản không có người thoát được. Tiểu cốt ở một bên nghiêng đầu qua xem. Nó hiện tại liền một khối xương súp. Không ngừng mà hấp thu tất cả. Mà ở trong lòng của nó, Lăng Hàn hiển nhiên là lực ảnh hưởng lớn nhất. Khiến nó ở nhất cử nhất động trên đều là bắt chước Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng chắp tay, như là đã náo đến một bước này, hắn cũng không muốn đơn giản thu tay lại. Một lúc sau triệu tộc lại có cường giả chạy tới, lần này người là hơn đạt được 100 người. Lăng Hàn không khỏi không cảm khái, nơi này cao thủ thật nhiều. Cái này 100 người tất cả đều là cửu hoàn cường giả. Mà có mười mấy người càng là cửu hoàn đều đen như mực. Đạt được thánh vương tầng thứ tột cùng. Chứng kiến nhiều như vậy địch thủ cũ. tiểu cốt mắt đều đổi xanh. Hoàn hảo nó ghi nhớ nổi Lăng Hàn mà nói. Cúi đầu. Không có phát tác. Cũng không có khiến người ta phát hiện nó gì dạng. Trí tuệ của nó càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng nhân tính hóa. Một gã đầu đội dài 5 trượng màu lão giả mở miệng, hắn màu là dài nhất, hiển nhiên là triệu tộc tộc trưởng. Sắc mặt hắn băng lãnh, trong ánh mắt hàm chứa lửa giận, dường như lôi đình. Lăng Hàn lắc đầu, đạo. Lão đầu, ta không thích loại này kiểu ra lệnh cách khí, đổi lại một loại thái độ hơn nữa. Một gã tộc lão xuất thủ. Oanh! Bàn tay to lộ ra trong. Từng đảo màu đen văn lộ hiện lên. Mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần. Cũng cùng cổ giới công pháp hoàn toàn bất đồng. Lăng Hàn đấm ra một quyền đối chọi gay gắt, không chút nào kinh sợ. Một cách đối oanh sau đó, tên kia tộc lão thân hình thoát một cái, lộ ra một chút ngạc nhiên. Hắn thấy Lăng Hàn khí tức nếu so với hắn yếu rất nhiều. Trước cùng khác người từ ngoài đến đã giao thủ. Vì vậy hai người mặc dù không thuộc về một cái hệ thống tu luyện, lại có thể giúp hắn tiến hành phán đoán. Nhưng này một cái giao thủ cũng nhường hắn đại suất dự liệu đối phương đúng là không hề yếu tự mình. Triệu tộc tộc trưởng mở miệng, hắn tự tay xoa bóp. Ý bảo tên kia tộc lão không muốn sẽ xuất thủ đạo. Người từ ngoài đến, nếu như các ngươi muốn mượn đường mà nói, có thể. Lập tức thả người, cũng hướng chúng ta xin lỗi bổ sung bồi tội chi lễ. Chúng tộc lão đều là kinh hô, đây không phải là quá tiện nghi bọn họ. Triệu tộc tộc chủ khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Lấy đại cục làm trọng. Bọn họ gần giai đoạn đang nổi lên cùng lang tộc khai chiến. Giờ phút quan trọng này tự nhiên không muốn phát sinh ngoài ý liệu sự tình. Dù sao Lăng Hàn đã chứng minh thực lực của hắn không thể khinh thường. Chúng tộc lão đều là căm giận. Cũng không có làm tiếp phản đối. Bọn họ đều là âm thầm quyết định. Chờ Lăng Hàn bọn họ trở về thời điểm. Nhất định phải để cho bọn họ biết lợi hại. Muốn thăm dò thượng du phần cuối bí mật. Các tộc tổ tiên đã sớm liên thủ thăm dò quá nơi đó. Nhưng căn bản không dung tới gần. Xông vào chỉ có một con đường chết. Cho nên, Lăng Hàn những người ngoại lai này cuối cùng chỉ có thể đường cũ trở về. Bọn họ đều là nhìn Lăng Hàn tiện nghi những người này có thể sống lâu vài ngày. Lăng Hàn lắc đầu đảo. Các ngươi ngàn vạn lần không nên lầm, ta cũng không phải là đến mượn đường đấy. 7 người này bây giờ là con tin. Các ngươi nói cái giá đi. Giá cả thỏa mãn. Ta thì đem bọn hắn trả lại cho các ngươi. Nếu không, hiện tại liền làm thịt. Cam đoan mới mẻ. Ngươi nha lại dám vơ vét tài sản chúng ta. Triệu tộc tất cả cường giả đều tức giận, đó là triệu tộc tộc trưởng đều là sắc mặt âm trầm, lộ ra lành lạnh sát ý. Trước hắn nhường đường cũng không phải là sợ Lăng Hàn, mà thì không muốn quấy rầy công kích lang tộc bố trí. Ngươi là muốn tìm chết sao? Triệu tộc tộc chủ lạnh lùng nói rằng, cuối cùng mất đi kiên trì. Lão Lục, chúng ta cùng tiến lên. Một gã tộc lão đi tới. Hắn là triệu tộc 7 tộc lão. Cùng 6 tộc lão chính là thân huyên đệ. 2 người liên thủ cũng nhất là ăn ý. 6 tộc lão cũng đi tới. 2 người đứng sóng vai. Dùng tràn ngập ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Trên mặt không chút biểu tình. Phảng phất Lăng Hàn đã là một người chết. Lăng Hàn mỉm cười. Bất động minh vương kim thân đại thần thông triển khai. 6 cánh tay đủ duỗi, đem trên mặt đất 6 gã con tin toàn bộ nắm lên, trở thành binh khí. Ngươi nha quá vô sỉ a, cư nhiên bắt người làm vũ khí. Hơn nữa, chảo 2 cái cũng không tính, ngươi lại còn chảo 6. Nếu không phải là ngươi chỉ có 6 cánh tay, có phải hay không muốn đem cuối cùng người nọ cũng bắt lại? Cái ý niệm này cũng xẹt qua Lăng Hàn não hải. hắn không khỏi nghĩ đến, nếu có thể nhiều diễn hóa ra tứ cánh tay đến, kia có thể hay không tiến thêm một bước, nhưng số lượng này đạt được 6 cái, 8 cái thậm chí nhiều hơn, có thể thử một lần, có lẽ phải trả giá vô số thời gian, nhưng đáng giá thử một lần đúng hay không? 6 tộc lão cùng 7 tộc lão đều là sợ ném chuột vỡ đồ, sững sờ là không dám xuất thủ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lăng Hàn. Chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Không được đánh, vậy đến thương lượng một chút tiền chuộc đi, thấp cũng đừng trách ta giết con tin. Triệu tộc cường giả đều là sắc mặt tái xanh. Nhưng cho dù bọn họ nơi đây cường giả có thể xuất hiện, có thể đạt tới đến cửu hoàn vẫn là rất thiếu. Thuộc về tuyệt không cho phép tổn thất nhân tài. Bởi vì tại hạ du địa phương còn có bộ tộc khác nhìn chằm chằm. Chỉ cần thực lực của bọn họ hơi chút suy yếu một điểm, liền sẽ không chút lưu tình địa phát động công kích. Thủ nhi đại chi, có chút chỉ là chiến bại, lui đến hạ lưu đi. Có chút cũng trực tiếp bị phúc diệt, biến mất ở trong con sông dài lịch sử. 100 bụi cây đỉnh cấp thần dược. Triệu tộc tộc trưởng mở miệng, tay trái ở trước người vung lên, ném ra một đống lớn thần dược. Bởi vì số lượng rất nhiều, có thể chứng kiến có rõ ràng thần tính quang huy đan vào. Lăng Hàn cũng suy một tiếng đạo, các ngươi đã cho ta là ăn mày, cầm loại vật này đã nghĩ phái ta. Những thứ này thần dược tối cao cũng chỉ là thập lục giai mà thôi. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, đem một gã con tin cánh tay gạt đến, hướng về triệu tộc các cường giả ném qua đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1660. Trao đổi với cường giả mà nói, tay cụt mọc lại là chút lòng thành. Có thể Lăng Hàn cách làm như thế cũng ở nói cho bọn hắn biết, hắn không chút kiêng kỵ nào. Hiện tại dám kéo tay, kế tiếp liền dám xoay rơi đầu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Triệu tộc tộc trưởng lạnh lùng hỏi, có thể tinh tường cảm ứng được hắn lúc này đã di chuyển giận dữ. Chỉ muốn lấy lại con tin, hắn sẽ giết chết Lăng Hàn. Cùng lang tộc chiến tranh trước để qua một bên. Triệu tộc cũng không có được người nào như thế khi dễ quá. Cái khí này không ra bọn họ cũng không cần hỗn. Tộc khác lão cũng là ý tưởng giống nhau, ngươi bây giờ hoành đợi sẽ khóc đi. Lăng Hàn ngấm lại đạo, 10 cây thánh dược, không có khả năng. Triệu tộc tộc trưởng lập tức lắc đầu, thực sự là nói đùa, ngươi cho rằng thánh dược là rau cải trắng sao? Coi như nơi đây sản vật phong phú, nhưng thánh dược cũng là không gì sánh được chân quý. Lăng Hàn lùi một bước, đạo, 7 cây, vừa vặn một người bồi một gốc cây. Các ngươi tổng sẽ không nói, một gã thánh nhân ngay cả một gốc cây thánh dược cũng không bằng chứ? Triệu tộc cường giả đều là biết thánh nhân chính là cửu hoàn cường giả ý tứ. Bọn họ đương nhiên sẽ không nói không được. Trên thực tế coi như là có cái kia hoàng hà tương trợ, Muốn thành tựu cửu hoàn cường giả vẫn là rất khó rất khó. Mà có thánh dược trợ giúp, kia thành công có khả năng sẽ đề thăng rất nhiều. Tối đa một gốc cây. Triệu tộc tộc trưởng kiên quyết nói rằng trong tộc tổng cộng cũng chỉ có 3 cây thánh dược, nhưng lại chỉ là trung thánh dược. Lăng Hàn nhìn đối phương một chút biểu tình, biết đây đã là đối phương cực hạn. Hơn nữa, nếu không có đối phương còn đánh giao đổi con tin sau tự muốn đem thánh dược đoạt trở về ý tưởng. Thậm chí cách này chút nhượng bộ đều là không chịu. Hắn cười cười đạo, một gốc cây thánh dược quá ít, còn phải thêm 6 khối thánh cấp tài liệu. Triệu tộc cường giả đều tức giận, ngươi thật đúng là không khách khí a. Cho rằng thánh dược cùng thánh cấp tài liệu đều là đứng đầy đường gì đó sao? Triệu tộc tộc trưởng hơi trầm ngâm, cũng gật đầu đạo, hắn không chịu giao ra càng nhiều hơn thánh dược. là lo lắng bị Lăng Hàn ăn tươi. Kia cho dù đem Lăng Hàn giết, mở ngực bể bụng đều không thể đem thánh dược đoạt về. Tổn thất này quá lớn. Có thể thánh cấp tài liệu bất đồng, ngươi có thể ăn không? Đừng nói ăn, chính là đập đều không si nhê. Kia cho ngươi thì như thế nào, chân trước đi, chân sau sẽ trở lại. Chúng tộc lão cũng lập tức nghĩ đến điểm này, cũng sẽ không phản đối nữa. Triệu tộc tộc trưởng đem một gốc cây thánh dược cùng 6 khối thánh cấp tài liệu đều là bày ra. Lấy hồn lực ràng buộc cùng một chỗ, hướng về Lăng Hàn đẩy đi. Lăng Hàn cũng là lấy nguyên lực trói chặt 7 tên con tin, hướng về triệu tộc tộc trưởng bên kia đẩy qua. Hai bên đồng thời thả. Lăng Hàn lập tức đem thánh dược cùng thánh cấp tài liệu thu vào hắc tháp trong. Hắn lần nữa một gốc cây thánh dược trợ giúp. Đem có thể đem rào bước tiến lên đại thánh thời gian rút ngắn gấp mấy lần. Chỉ cần hắn rào bước tiến lên đại thánh vị, toàn bộ cổ giới còn có ai là đối thủ của hắn. Triệu tộc tộc trưởng trước đập ra. Hướng về Lăng Hàn phát động công kích. Hồn lực vận chuyển. Hắn cả người có từng viên phù hiệu màu đen hiện lên. Cùng cổ giới hoàn toàn được không hợp nhau. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn rời đi nơi này, nhất định sẽ được thiên địa nhằm vào. Ngay cả minh giới nhân chạy đến thần giới đều phải bị ma diệt rơi minh giới quy tắc. Huống chi đây là một loại hoàn toàn bất đồng hệ thống tu luyện. E rằng đây cũng là bí cảnh rõ ràng đều mở ra đã nhiều năm, lại không có một thổ dân rời đi nguyên nhân. Rời đi nơi này, đó là cửu hoàn cường giả khả năng đều là không chịu nổi một kích. Bởi vì bọn họ có thể ngay cả lực lượng đều phải bị mài đi. Ý theo nhà nhà. Tiểu cốt phát sinh tức giận tiếng hô. Nó đã nhẫn thật lâu. Nhưng hiện ở nhiều như vậy cường giả đều là lộ ra khiến nó căm ghét khí tức. Cũng khiến nó khắc chế lực đạt đến cực hạn. Ông, nó thả ra lục quang, hướng về triệu tộc tộc trưởng công tới. Triệu gia cường giả vừa thấy, lập tức kinh hô lên. Gần nhất có đồn đãi, có trong truyền thuyết kẻ hủy diệt xuất hiện. Bọn họ cũng không cho là đúng, cho rằng đây chẳng qua là thượng cổ lưu truyền xuống lời nói vô căn cứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Truyền thuyết biến thành sự thật. Bọn họ lập tức sát khí nghiêm nghị. Trong truyền thuyết có thể vận dụng lục quang nhân sẽ cho tất cả bộ tộc mang đến tai họa ngập đầu. Các ngươi thối lui. Lăng Hàn hướng thiên phượng thần nữ ba người nói, miễn cho bọn họ được triệu tộc bắt, uy hiếp ngược lại tự mình. Thiên phượng thần nữ ba người đều là lui ra phía sau. Bọn họ đều là thánh nhân. Chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời chuẩn bị chạy đi mở đường. Như vậy ngoại trừ Lăng Hàn cái này tu ra cực tốt người, lại không có thể uy hiếp được sự tồn tại của bọn họ. Lăng Hàn cùng tiểu cốt liên thủ chiến đấu kịch liệt triệu tộc cường giả. Lúc này đây, triệu gia cường giả số lượng cần phải so với viên tộc nhiều hơn nhiều lắm. Chỉ là thánh vương đỉnh phong cấp bậc chiến lực thì có 20 mấy người. Hơn nữa rót lực, chiến lực càng đáng sợ hơn. Đó là thanh vũ thánh vương loại này cử đầu đều muốn quá sợ hãi. Chỉ có quay đầu chạy phần. Có thể so với việc ở viên tục lúc đánh một trận. Lăng Hàn cũng cường rất nhiều. Từ trung thánh trung kỳ cực hạn rào bước tiến lên trung thánh đỉnh phong. Chiến lực còn lại là xông lên thánh vương đỉnh phong. Lại phụ lấy sát trận. Hắn cũng xa xa muốn so với bình thường đỉnh phong thánh vương cường đại. Tiểu cốt sớm đã toàn lực ứng phó. Nó tế xuất chân thân. Một cây trong suốt bạch cốt cũng phát ra lục quang. Ùn có lực sát thương đáng sợ. Nhưng cho dù Lăng Hàn thủ đoạn ra hết, hai người vẫn như cũ rơi tại hạ phong. Đối phương cường giả số lượng thực sự nhiều lắm. Đạt được chất biến trình độ. Thậm chí còn có nhiều hơn thánh nhân tham chiến. Đại trận đã ở được chữa trị. Tình thế đối Lăng Hàn bọn họ càng ngày càng phải không hay. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, lập tức vọt người mà quay về, đánh chớp nhoáng triển khai trong. Căn bản không có người ngăn cản cho hắn. Hắn giơ tay liền hướng Thiên Phượng thần nữ ba người nhẫn tới. Không nên chống cự. Những lời này là nói với Long Ngữ San. Hưu hưu. Thiên Phượng thần nữ cùng Vô Tương thánh nhân nhất thời được hắn thu vào hắc tháp. Có thể Long Ngữ San nhưng không có. Nàng thế nhưng thánh nhân. Bản năng trong thì có đối những người khác chống cự. Lăng Hàn cũng lười lời vô ích. Trực tiếp xuất thủ đưa nàng trấn bất tỉnh. Sau đó bóp vỡ không gian của nàng thần khí. Thả Long Hương Nguyệt đi ra. Không đợi đối phương mở miệng. Hắn bào chế đúng cách. Đem đối phương cũng trấn ngất đi. Đem hai nàng cùng nhau thu vào hắc tháp. Long Hương Nguyệt biết. Nhất định sẽ phi thường phiền muộn. Bởi vì vô luận Lăng Hàn đối với nàng làm cái gì. Nàng như thế nào lại phản kháng đây. Lăng Hàn đánh trở lại đảo. Tiểu cốt đừng có chống lại. Hắn muốn tiểu cốt cũng thu vào hắc tháp. Nhưng là không cách nào làm được. Bởi vì hắn vô pháp lấy thần thức đem tiểu cốt bao vây lại. Dường như đối phương cả người mọc đầy gai nhọn đụng chạm một cái sẽ nhường hắn vết thương chồng chất. Tiểu cốt mờ mịt nhìn hắn cái gì gọi là đừng có chống lại, lời này nghe không hiểu. Lăng Hàn những mày đảo. Lời này tiểu cốt nghe hiểu, nó lập tức theo Lăng Hàn chạy. Nó manh là manh, nhưng tuyệt không ngốc, sự phân chia mạnh yếu nó vẫn là biết. Cái này đánh không lại đương nhiên chạy, sau đó còn có thể rồi trở về đòi lại bãi. Lăng Hàn nắm lên tiểu cốt. Điện thiểm triển khai. Cấp tốc đột phá vòng vây đi. May là có trên trăm thánh nhân cấp chiến lực vây khốn đều vô dụng. Tại hắn cực tốc trước mặt. Nhân số đã mất đi ý nghĩa. Hậu phương truyền đến triệu tộc các cường giả tức giận tiếng hô. Này cũng khiến người ta chạy. Lăng Hàn trong lòng cười nhạt. Lần này là hắn chạy trốn. Nhưng chờ hắn tiêu hóa bụi cây kia thánh dược. Dạo bước tiến lên đại thánh vị. Hắn trở về cường thế trở về. Đến lúc đó, các ngươi những thứ này quy tôn tử sẽ chờ bị đánh đi.